Phong Thần Châu chương 6794 tới chương 6899. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu Anh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, trái cây kẹt ở trong miệng, nói, bọn họ đã chết rồi, bọn họ chết rồi. Giờ phút này, sự vui vẻ trong đôi mắt của Trần Nhất Mặc đột nhiên biến thành ngẩn ngơ. Ngươi đừng nói đùa, Trần Nhất Mặc run run cười nói, trong Cửu Nguyên vực, căn bản là không ai biết sư tôn chính là Linh Thiên Thần, chỉ biết người tự phong là Cửu Nguyên Đan Đế, sau khi trở thành Đan Đế, vẫn không ai biết đến nhà họ Linh thời điểm ta còn chưa rời đi, lúc đến nhà họ Linh đều cực kỳ lặng lẽ, ta chỉ để cho Dịch Hàn Ngọc âm thầm chú ý nhà họ Linh, căn bản là không để cho hắn ta tiếp xúc với nhà họ Linh, ta nói đến đây, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cửu Anh, chỉ thấy Cửu Anh gật đầu. Nói, là sự thật, Tần gia cũng lấy được ba quyển trước của Cửu Nguyên Đan Điển từ trong nhà thờ tổ nhà họ Linh, lúc ấy, hắn khóc rất thảm thiết, ta rất ít khi nhìn thấy hắn đau buồn như vậy, giờ phút này, khuôn mặt Trần Nhất Mặc dại ra, cả người cứng đờ, ngây người tại chỗ. Một lần ngây người này, một lần đứng này, ước chừng một tháng, không hề cử động chút nào, mãi cho đến ngày Tần Ninh xuất quan luyện chế ra mười mấy cái bình đan dược to to nhỏ nhỏ, khiến cho Tần Ninh trông có vẻ tiều tụy hơn không ít. Tần Ninh vừa đi ra hỏi hang động đã nhìn thấy Trần Nhất Mặc đứng ở bên ngoài, hắn khẽ mỉm cười tiến đến nói, tổng cộng có 66 loại đan dược, phần lớn là bảo đan chí tôn bát phẩm, một số ít là cửu phẩm, với năng lực hiện có của vi sư thì luyện chế được mấy loại đan dược này là tối đa rồi. Một tháng qua ta rất vất vả. Mày thay chỗ đan dược này kết hợp với nhau sẽ giúp ngươi không còn đau đớn đến khi độc tố trên cánh tay ngươi được giải hoàn toàn. Tần Ninh khẽ cười, đưa đan dược sang, nhưng Trần Nhất Mặc đang đứng trước mặt hắn lại không chịu nhận. Mặc Nhi. Tần Ninh thấy hắn ta đứng yên thì nhướng mày. Ba con chó vàng và Cửu Anh cùng nhau đi tới. Cửu Anh lại gần, phóng về chiều cao hơn một thước rồi ngượng nghịu nói, hình như ta nói sai rồi. Sao vậy? Cửu Anh tỏ ra bối rối, hắn hỏi ta về những người đệ tử khác và phu nhân của Tần gia ngươi. Ta kể cho hắn nghe, lỡ miệng kể luôn chuyện Linh Thư và Lý Thanh Huyên, cha mẹ ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh lạnh lùng trừng mắt nhìn Cửu Anh một cách hung dữ. Nó rụt cổ, không dám nói gì. Mặc Nhi. Tần Ninh tiến lại gần Trần Nhất Mặc, từ tốn nói, sống hay chết là ý trời, đây không phải lỗi của ngươi đâu. Trần Nhất Mặc vẫn cứ thẫn thờ, không nhúc nhích như thế. Cửu Anh nhanh nhảu chen vào, tên này bị chúng ta mang tới đây, đã như vậy suốt một tháng rồi, có phải? Hắn bị khờ không? Tần Ninh đi tới, giơ tay thật cao, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên má Trần Nhất Mặc rồi an ủi, không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi. Tần Ninh xoa đầu Trần Nhất Mặc, cười nói, số trời đã vậy rồi, cho dù ngươi không lặng lẽ chăm sóc cho nhà họ Linh thì rồi bọn chúng cũng sẽ phát hiện thôi. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Cho dù bọn chúng phát hiện thì nếu con không tới đây, thì đã không. Ngươi sai rồi. Tần Ninh tiếp tục trấn an, bọn chúng sẽ đối phó với ngươi và đối phó với nhà họ Linh. Dù ngươi có ở đó hay không thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi. Điều may mắn nhất là ngươi còn sống, không phải sao? Trần Nhất Mặc nhìn Tần Ninh, bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất, nhào vào lòng hắn, hai tay ôm hắn thật chặt mà gào khóc thật to. Cửu Anh, Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tam Hoàng đều im lặng, không nói gì. Lúc này ba con chó vàng chỉ thấy da đầu tê rần. Từ khi chúng nó biết Trần Nhất Mặc đến nay, tên này luôn tỏ ra mình là số một, tự phong mình là Mặc Hoàng cao cao tại thượng. Cho dù tu vi luôn có vấn đề, bị ba đứa chúng nó đánh cho tơi bời thì người này vẫn tỏ ra điềm nhiên, lúc nào cũng trời là nhất, đất là hai, hắn ta là ba. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước mặt Tần Ninh, hắn ta lại khóc như một đứa trẻ vậy. Tần Ninh thấy Trần Nhất Mặc thế này trong lòng cũng xót xa. Cha mẹ hắn đã qua đời. Đồ đệ của hắn thì đau khổ. Điều này chậm rãi nhen nhóm lửa giận trong lòng hắn. Rồi một ngày nào đó thế giới này sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Mấy ngày tới, ngày nào Trần Nhất Mặc cũng lấy nước mắt rửa mặt. Không còn luôn mồm nói câu tay cầm âm dương định càng khôn, thế giới cửu thiên ta vi tôn đó nữa. Ngày qua ngày, hắn ta hết nhìn mặt trời mọc lại nhìn mặt trời lặn, thẫn thờ cả ngày. Là sư tôn, mỗi ngày Tần Ninh đều cẩn thận an ủi hắn ta, còn vào núi rừng tìm một số nguyên thú, hoa quả quý để ủ rượu, nấu ăn, làm hết mọi cách để làm Trần Nhất Mặc vui lên. Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, cuối cùng tâm trạng của Trần Nhất Mặc cũng khá hơn một chút. Rạng sáng hôm nay, Trần Nhất Mặc đứng trên đỉnh một ngọn núi, chắp tay nhìn mặt trời ló rạng đằng xa, thở dài. Mặc Nhi. Từ phía xa, Tần Ninh cất tiếng gọi. Tới đây nào. Trần Nhất Mặc xuống núi, đi tới trước mặt Tần Ninh. Di môn sinh ra thế giới vốn đã là chuyện lạ thường rồi. Hồi đó phụ thân ta thống nhất vạn giới, lập nên Thương Mang Vân giới, thống trị hàng vạn bộ tộc. Có điều thế giới được quy hoạch lại lần nữa, sức mạnh trời đất cũng thay đổi, hệ thống cảnh giới võ đạo được phân chia lại nên thế giới này cũng xảy ra một số thay đổi lạ lùng. Thật ra Di Môn là sản phẩm sau quá trình biến hóa của thế giới. Không gian lần lượt lột xác, điều chỉnh, xuất hiện sai lệch nên mới dẫn đến sự tồn tại của không gian kỳ lạ này. Chẳng qua không gian trong di môn xưa kia rất ổn định, linh khí tự nhiên cũng dồi dào, sinh ra biết bao là nguyên thú hùng mạnh, tự vận hành theo cách riêng của nó. Thế giới này là một vùng đất diệu kỳ, nhưng giờ đây nó đã gặp trục trặc. Tần Ninh đưa Trần Nhất Mặc vượt qua từng ngọn núi cao, nói, có lẽ nguyên nhân cho chuyện này nằm trong khoảng thời gian 4 vạn năm trước. Từ khi ngươi vào đây lần nữa, thời gian trong này và thế giới bên ngoài chênh lệch nhau gấp 100 lần. Chưa kể không gian còn trở nên kiên cố, vững chắc hơn, không gì có thể phá nổi nên ngươi mới không thể ra ngoài. Nhưng trên thế gian này, bất kỳ một không gian nào cũng có lỗ hổng. Tần Ninh thì thầm, giống như không thể từ Thương Mang Vân Giới, Trung Tam Thiên đến Hạ Tam Thiên, từ Hạ Tam Thiên đến Đại Lục Vạn Thiên vậy, vì 100% là chết chắc, nhưng lỗ hổng không gian ở phía nam là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta có thể lợi dụng nó. Ta vào đây đã được gần 2 năm, chắc thế giới bên ngoài đã gần 200 năm trôi qua rồi. Hai thầy trò chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Trần Nhất Mặc vừa đi vừa nghe, gật đầu. Cuối cùng, sau khi băng qua một ngọn núi, hai sư đồ đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía trước. Mảnh đất phía trước tự thế ngoại đào nguyên, từng ngọn núi cao mấy trăm trượng, cây cối tốt tươi, giữa các ngọn núi là dòng suối chảy xuôi thành thác nước, bao quanh chiếc hồ bên dưới là những đóa hoa cùng với những chú chim hót vang. Thật là một khung cảnh thanh tao biết mấy. Thánh địa thế này không hiếm gặp trong thế giới Di Môn. Trần Nhất Mặc nhìn về đằng trước, không nói gì. Tần Ninh lên tiếng, ta đã cẩn thận kiểm tra nơi này rồi, rất khác với những nơi khác. Nói rồi hắn đưa Trần Nhất Mặc xuống núi, tiến vào vùng đất đầy khoan khoái kia. Mới bước vào sơn cốc thôi mà môi trường xung quanh đã làm người ta thấy dễ chịu rồi. Không gian ở đây có lỗ hổng, có lẽ chúng ta có thể rời đi từ đây. Tần Ninh nói thật nhanh, người không thạo trận pháp nên xây dựng vận chuyển trận tại đây đi, chúng ta có thể thử xem thế nào. Cơ mà hiện tại vi sư chỉ có cảnh giới đại đế tôn tam phẩm, phải ít nhất là cực trận sư mới dựng được vận chuyển trận. Thực lực của ta chưa đủ nên phải mượn 3 quyển giữa của đan điển, người giúp ta đi. Rõ. Dứt lời, Trần Nhất Mặc khẽ giơ hai tay lên, 3 quyển đan điển chậm rãi lơ lửng trước mặt hắn ta. Vấn, cầu, tác, hành, tri, tư. Tần Ninh nhìn 6 quyển đan điển, khẽ nói. Trước đây, trong Cửu Nguyên Vực có tin đồn rằng Dịch Hàn Ngọc là người nắm giữ đan điển, nhưng thật ra lúc ấy Tần Ninh không tin vào chuyện đó. Chưa tới cực cảnh thì rất khó điều khiển 3 quyển giữa của Cửu Nguyên đan điển, 80% Trần Nhất Mặc sẽ không cho Dịch Hàn Ngọc giữ chúng. Hơn nữa, đan điển là bảo vật nhưng cũng là mối hiểm họa, nếu như Dịch Hàn Ngọc thật sự có 1 quyển đan điển thì e rằng đã bị giết từ lâu rồi. Lúc này, Tần Ninh cầm những quyển đan điển, 6 quyển đan điển tỏa ra 6 tia sáng, lan rộng, đi khắp sơn cốc. Giữa lúc đó, không gian bình lặng xung quanh sơn cốc chợt hiện ra những đường dập dần giống như gợn sóng. Hơi thở đầy đáng sợ cũng trỗi dậy. Trong lúc nhất thời, không gian như biến thành một vùng biển sóng vỗ dạt dào, đưa đẩy gợn sóng mãi không dứt. Tần Ninh vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, từng đạo trận văn được ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hết trận văn này đến trận văn khác rải rác khắp đất trời. Khi khí thế hùng hậu ấy bộc phát, nó liên tục mở rộng phạm vi, dần dần hóa thành từng đạo văn ấn quấn vào nhau. Qua một lúc khá lâu, rất nhiều giới văn đã được hình thành trong sơn cốc. Mặt mày Tần Ninh hơi nhợt nhạt, hắn thở hắt ra, ngừng lại. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Hừm. Đoạn hắn nói tiếp, nếu như ta đến cực cảnh thì chỉ cần mất mấy ngày để thiết lập vận chuyển trận, khổ nỗi hiện tại cảnh giới của ta chỉ mới đại đế tôn tam phẩm, phải mất một thời gian rất lâu, có lẽ ít nhất là 3 tháng. Hai sư đồ dựng lều ở ngoài sơn cốc để ở tạm trong đó. Thứ không thiếu nhất trong di môn là cái ăn cái uống. Hôm sau, Tần Ninh tiếp tục ngưng tụ trận văn. Sao thế à sư tôn? Nét mặt Tần Ninh trở nên khó coi, không gian ở đây đã thay đổi, nuốt mất trận văn của ta rồi. Sao cơ? Không gian chuyển dịch từng phút từng giây, những trận văn ta tạo ra không thể giữ ổn định, số trận văn được trải ra hôm qua đã bị phá hủy hơn một nửa rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tần Ninh thì thầm, phải tạo tiếp thôi, chỉ là cứ thế này thì có khả năng phải mất không chỉ là mấy tháng nữa, mấy năm cũng chưa chắc đã làm xong. Mấy năm? Tần Ninh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, lần này ngươi sẽ không đơn độc nữa đâu, có sư tôn ở đây với ngươi rồi. Đúng lúc tạo trận văn và thiết lập đại trận tốn rất nhiều thời gian, sẵn tiện ta kiểm tra thuật luyện đan của ngươi luôn. Dạo gần đây Trần Nhất Mặc cứ ủ rũ, chán chường, Tần Ninh thấy hết nên cũng xót thay, ngày nào cũng nấu nhiều món ăn ngon, đa dạng, còn ủ rượu ngon cho hắn ta. Trần Nhất Mặc không hào hứng cho lắm nhưng còn Cửu Anh và Tam Hoàng thì lại ăn thỏa thích. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ninh dự định sẽ dùng thuật luyện đan để làm vực dậy tinh thần của hắn ta. Luyện đan là niềm đam mê suốt đời của Trần Nhất Mặc, hắn có thể lợi dụng điều đó để dời sự chú ý của hắn ta. Sư tôn cứ hỏi đi ạ. Thế là sau khi kết thúc một ngày thiết lập đại trận, Tần Ninh ngồi dưới túp lều tranh, bắt đầu hỏi bài Trần Nhất Mặc.

chuẩn bị dược liệu cho 10 viên đan dược, mà luyện thành công được 4 viên, thành tựu này đã hơn hầu hết các đan sư khác. Nói chung, với dược liệu cho 10 viên đan dược, có thể ra lò được 1 viên thì đã là thành công rồi. Ra lò được 2 viên, 3 viên, đã là cực kỳ hiếm thấy, càng miễn bàn đến 4 viên. Mỗi một phẩm cấp đan sư, hệ thống đan thuật cũng không quá giống nhau, nhưng đối với đan sư chí tôn mà nói thì quả thực là như thế. Bên phía đại sư Dương Thư, đan dược đã ra khỏi lô, được cất giữ bên trong hộp gấm, trong khi mọi người còn đang tán thưởng thì một mùi hương đan dược lại bay đến. Ánh mắt mọi người đảo quanh, nhưng sau đó lại thấy mông lung. Bốn vị đại sư Phạm Già, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình cũng chưa có người nào thành công. Thế nhưng giờ phút này, mùi hương đan dược càng ngày càng trở nên nồng đậm. Là Trần đại sư. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên, mọi người ngạc nhiên, tất cả ánh mắt tập trung lại một chỗ. Phía trước Trần Nhất Mặc, trong đan lô, sương khói mờ ảo bay lên, như có vô số vệt sáng được ngưng tụ lại, giống như hàm chứa cả ngàn núi vạn sông. Tiên khí vô cùng. Giờ phút này, đan dược ra khỏi lô. Ùng ục. Ùng ục. Âm thanh thanh thúy nối tiếp nhau vang lên. Một viên, hai viên, ba viên, mọi người đều không kìm lòng được mà nhìn về nơi đan dược bay ra kia, sắc mặt thay đổi. 10 viên. Cho đến cuối cùng, toàn bộ đan dược đã xuất hiện. 10 viên đan dược đều là huyền huyết ngưng thần đan. So với đại sư Dương Thư luyện chế, giống y như đúc. Không. Nhìn kỹ lại, đan dược mà Trần Nhất Mặc luyện chế ra có màu sắc và mùi hương cao hơn so với đại sư Dương Thư một bậc. Không đúng. Không phải là một bậc, chỉ cần xem xét vẻ ngoài, hình dáng sẽ thấy đan dược này không chỉ cao hơn một bậc. Lúc này, Trần Nhất Mặc mở miệng nói, huyền huyết ngưng thần đan, thành công. Bàn tay hắn ta vung lên, 10 viên đan dược rơi vào trong 10 hộp gấm, đặt cùng một chỗ với 4 viên đan dược của đại sư Dương Thư. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, đại sư Dương Thư, bản thân ngươi cũng có thể tự so sánh đan dược của ngươi và đan dược của ta, cái nào hiệu quả hơn, ta nghĩ là ngươi có thể tự mình kiểm chứng được. Giờ phút này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thật lâu sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đại sư Dương Thư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở dài, chắp tay nói, lão phu Dương Thư, tự nhận là đã đạt được đến trình độ bậc thầy trên con đường đan thuật, nhưng hôm nay mới biết, xét về lý luận, ta không bằng Trần công tử, xét về thuật luyện đan, lại càng cách xa Trần công tử cả vạn dặm, lão phu cảm thấy không sánh bằng, bắt đầu từ hôm nay sẽ trở về bế quan. Giờ phút này, Dương Thư xoay người rời đi, chân đạp vào hư không, bóng người rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn lên trên đấu trường. Mơ hồ. Dương Thư thi đấu đan dược với Trần Nhất Mặc, tự mình nhận thua, sau đó bỏ chạy. Điều này chứng tỏ sự chênh lệch kia rất lớn, lớn đến mức khiến người ta sang chấn tâm lý, mới có thể khiến cho một vị đan sư chí tôn trung cửu phẩm mặc kệ mặt mũi, trực tiếp nhận thua, cảm thấy mình không bằng người ta sao? Chênh lệch, thực sự là lớn như vậy sao? Mà lúc này, người nhà họ Thiên, nhà họ Phạm đã ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Phạm Minh Triệt chỉ cảm thấy không thể tin được, ông ta trực tiếp đi lên đấu trường, lấy xuống một chút bột phấn ở đan dược mà hai người luyện chế ra, cho vào miệng nếm thử. Đối với đan dược, võ giả cũng có năng lực phân biệt nhất định, đương nhiên, không thể cẩn thận tỉ mỉ như đan sư. Không bao lâu sau, Phạm Minh Triệt chỉ cảm thấy huyền huyết ngưng thần đan do đại sư Dương Thư luyện chế ra, sau khi cho vào trong miệng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, như là đang đứng trên đỉnh núi cao, tâm hồn rộng mở, mang đến sự hưởng thụ cực lớn. Thế nhưng sau khi bột phấn của đan dược mà Trần Nhất Mặc luyện chế ra tan trong miệng, Phạm Minh Triệt đột nhiên cảm nhận được, bản thân mình như đang đứng giữa bầu trời, chân đạp vào hư không, bay lượn về phía chân trời. Đây đã không còn là sự hưởng thụ nữa. Tuyệt diệu. Phạm Minh Triệt không nhịn được mà thốt ra một tiếng như vậy. Thế nhưng lời nói vừa dứt, Phạm Minh Triệt lại ngậm miệng lại. Câu tuyệt diệu này, tất nhiên là tán thưởng huyền huyết ngưng thần đan mà Trần Nhất Mặc luyện chế ra. Một người bình thường như ông ta, cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa huyền huyết ngưng thần đan mà đại sư Dương Thư và Trần Nhất Mặc luyện chế ra, thật sự là chênh lệch quá lớn. Khó trách đại sư Dương Thư lại không bận tâm đến mặt mũi, trực tiếp bỏ chạy. Nhìn thấy Dương Thư rời đi, hắn ta thản nhiên nói, không cần phải như thế, trên đời này, người có thể sánh bằng ta, tồn tại rất ít, có thể bằng một nửa ta, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Trần Nhất Mặc nói xong, mọi người không có chút ý định cười nhạo nào. Xét về lý luận, Trần Nhất Mặc đã chứng minh được năng lực lý luận về đan dược của mình. Còn về luyện đan, Trần Nhất Mặc cũng đã dùng năng lực thực tế luyện đan của bản thân để chứng minh. Cái tên này không phải là ngông cuồng, mà là thật sự có tài năng chân chính để kiêu ngạo, đan thuật vô địch. Tất cả 10 viên đan dược đều được ra lò. Chuyện này đã là hiếm có từ xưa đến nay. Hơn nữa, đại sư Dương Thư dùng thời gian 8 ngày, còn Trần Nhất Mặc thì lại chỉ cần dùng không đến 1 giờ. Ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết. Lúc này, vị thứ hai luyện chế thành công là Phạm Già, ông ta nhìn lên đấu trường, không thấy Dương Thư đâu thì có chút sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Ở giai đoạn hình thành đan dược cuối cùng, đan sư phải hết sức chăm chú, không thể để cho bất cứ thứ gì quấy rầy. Vừa rồi ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Phạm Già cảm thấy rất tốt, luyện đan trước mắt bao nhiêu người, không những không khiến cho ông ta cảm thấy áp lực gì, ngược lại còn khiến cho ông ta càng thêm chăm chú. Lần này, ông ta luyện chế Bách Thánh Hối Thể Đan, đây chính là đan dược được ngưng tụ từ hơn 100 loại dược liệu, chuyên dùng cho võ giả cảnh giới chí cao đế tôn tầng 1, tầng 2, tầng 3, giúp trải đường cho việc dung hợp pháp thân và thân thể. Đan dược này vô cùng quý giá, trong bảo đan chí tôn hạ cửu phẩm, loại đan này chắc chắn là thuộc vào loại khó luyện chế. Ở miệng đan đỉnh, đan dược ào ào bay ra. 3 viên. Lúc này, trong lòng Phạm Già vui vẻ, trước đây ông ta chỉ có thể luyện chế ra được 2 viên, lần này lại tiến bộ thật lớn, luyện thành 3 viên. Ngay khi Phạm Già đang âm thầm vui sướng, lấy đan dược ra đặt vào trong hộp gấm đã được chuẩn bị tốt, ông ta chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang tập trung lại một chỗ. Thế nhưng, những ánh mắt ấy không tập trung trên người ông ta, mà là Trần Nhất Mặc. Ngươi thành công rồi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Phạm Già, cười nói, ngươi chọn Bách Thánh Hối Thể Đan phải không? Nhìn xem. Phạm Già nhất thời nghẹn lời. Thật kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, vậy để ông ta nhìn xem, rốt cuộc là như thế nào? Phạm Già đem Bách Thánh Hối Thể Đan mà mình luyện chế và Bách Thánh Hối Thể Đan mà Trần Nhất Mặc luyện chế đặt cùng một chỗ rồi so sánh. Dần dần, vẻ tự đắc trên khuôn mặt Phạm Già biến mất. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc căn bản là không thèm để ý đến Phạm Già, tiếp tục luyện chế đan dược. Phạm Già nếm thử, so sánh, rồi dần dần trở nên trầm mặc, tiếp đó là chấn động, rồi lại im lặng, trầm mối suy tư không thể lý giải được, cho đến cuối cùng ai Phạm Già thở dài, nói thẳng, ta thua. Đúng vậy. Thua. Hoàn toàn thua cuộc. Trần Nhất Mặc luyện thành 10 viên đan dược, mỗi một viên đều mạnh hơn so với ông ta một cấp độ. Không, không phải chỉ là một cấp, mà là vài cấp. Cách nhau một trời một vực. Phạm Già mất mát đi xuống đấu trường. Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ông ta hoàn toàn dựa theo phương thức mà bản truyền thừa ghi chép lại, không nên như vậy. Mà lúc này, bên cạnh Phạm Già, một vị đan sư nhà họ Phạm đi lên đón ông ta, thấp giọng nói, không tồi, đừng thất vọng hả? Không tồi. Đừng thất vọng. Có thể không thất vọng được sao? Ông ta luyện ra 3 viên, Trần Nhất Mặc luyện ra 10 viên, đây là sự chênh lệch lớn nhất. Hơn nữa, mỗi một viên của Trần Nhất Mặc đều vượt qua ông ta. Chênh lệch, quá lớn. Người nọ cũng nói, vừa rồi, đại sư Dương Thư cũng luyện ra 4 viên đan dược, cũng tự so sánh với huyền huyết ngưng thần đan mà Trần Nhất Mặc luyện chế ra, kết quả là đại sư Dương Thư che mặt rời đi, không còn thể diện mà đứng ở nơi này nữa, người thua cũng không ngoan cái gì. Phạm Già nghe được lời này thì vô cùng sửng sốt. Đại sư Dương Thư, kiêu ngạo về đan thuật của mình như thế, vậy mà lại xấu hổ không chịu nổi, bỏ chạy. Kế tiếp, 3 người Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách và Tập Vân Bình cũng lần lượt luyện thành đan dược. 5 lần ra tay, 5 lần viên mãn. Thành tựu như vậy, làm cho mọi người khác ghi trong mắt, kinh ngạc trong lòng. Chênh lệch, quá lớn. Ta thua lúc này, Tập Vân Bình nhìn 2 viên đan dược trong tay mình, chỉ cảm thấy cố gắng cả đời đều trò cười. Đan sư, có thể trở thành đan sư cửu phẩm, có người nào không phải là thiên chi kiêu tử trong giới đan thuật. Thế nhưng bây giờ, ở trước mặt Trần Nhất Mặc, lại bị đánh bại hoàn toàn như thế. Hắn ta nói, thua bởi ta, các ngươi cũng không ngoan uổng gì. 2 trận so tài, nhà họ Cố đều chiến thắng, nhà họ Phạm thua, dược sơn này hẳn là nên thuộc về nhà họ Cố phải không? Trần Nhất Mặc thản nhiên nói một câu, làm cho mọi người trầm mặc. Bên phía nhà họ Phạm, Phạm Minh Triệt muốn phản bác, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Nhà họ Cố, từ đâu mà tìm được một người trẻ tuổi có đan thuật cao siêu như thế? Hơn nữa, dựa vào phản ứng của La Phàm và người nhà họ La, người trẻ tuổi này, rõ ràng là không phải đều từ nhà họ La. Đó là thần thánh phương nào? Lúc này, Phạm Minh Triệt nhìn về phía nhà họ Cố, nói, nhà họ Phạm ta thua, đương nhiên là sẽ nhận, dược sơn thuộc về nhà họ Cố. Tộc trưởng Cố Minh Thành cười ha ha nói, cảm ơn. Sự việc phát triển trong mấy ngày nay, thực sự là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Trần Nhất Mặc. Quá lợi hại. Mà lúc này, bên cạnh Phạm Minh Triệt, thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt của nhà họ Thiên đi ra, hắn ta nở nụ cười ôn hòa tựa như gió xuân, tao nhã nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần công tử xin dừng bước. Lúc này, Thiên Thế Kiệt mở miệng. Trần Nhất Mặc dừng lại, tự tin phóng khoáng nhìn về phía hắn ta. Hẳn là Trần công tử cũng không phải là đến từ nhà họ Cố, ta đại diện cho nhà họ Thiên, bày tỏ thành ý mời Trần công tử đến nhà họ Thiên chúng ta làm khách, không biết Trần công tử có thể nể mặt hay không. Lời nói của Thiên Thế Kiệt vừa dứt, võ giả xung quanh đều lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. Nhà họ Thiên là đang chuẩn bị lôi kéo người. Đan sư có thể làm cho Dương Thư Hổ thẹn rời đi, cảm thấy không bằng, quả thật là nhà họ Thiên khó mà không động lòng. Lúc này, La Phàm bước lên phía trước, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, mỉm cười nói, Thiên Thế Kiệt, người công khai lôi kéo như vậy, như thế không tốt lắm đâu nhỉ. Trần Đại Sư có quan hệ bạn bè với nhà họ Cố, ở nhà họ Cố vô cùng thoải mái, cho dù có gia nhập một phe thì cũng là gia nhập vào nhà họ La chúng ta, nhà họ Thiên các ngươi ra tay muộn rồi. La Phàm nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mỉm cười nói, Trần Đại Sư, người nói xem có đúng không? Lúc này, ánh mắt Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, rồi lại nhìn về phía La Phàm. Hai người này, trong Thiên La Vực đều là nhân vật có thanh danh vang dội. Tuổi còn trẻ, cảnh giới chí cao đế tôn. Hơn nữa lại còn là thiếu tộc trưởng trong hai đại gia tộc, thiên phú cực mạnh, địa vị cao nhất. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Trần Nhất Mặc. Hắn ta nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta cùng với tiểu thư Cố Thanh Nhan của nhà họ Cố có quen biết, đồng ý ra tay vì nhà họ Cố là xuất phát từ tình cảm bạn bè. Về phần gia nhập nhà họ La, nhà họ Thiên cái gì, ta không có hứng thú. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thiên Thế Kiệt biến mất, nụ cười trên mặt La Phàm cũng biến mất. Hơn nữa Trần Nhất Mặc chắp tay sau lưng đứng đó, thản nhiên nói, hai nhà các ngươi, làm sao xứng lôi kéo Trần Nhất Mặc ta đây? Lời này vừa dứt, toàn trường vang lên tiếng xôn xao. Trần Nhất Mặc, rất kiêu ngạo. Quả thật là đan sư có địa vị cực kỳ cao, đan sư càng mạnh, lại càng kiêu ngạo. Thế nhưng lời này của Trần Nhất Mặc hoàn toàn không chừa lại chút mặt mũi gì cho hai nhà bọn họ. Đánh vào mặt mũi của Thiên Thế Kiệt, lại càng đánh vào mặt mũi của La Phàm. Lúc này, Thiên Thế Kiệt lạnh lùng cười nói, thiên phú của Trần Đại Sư rất cao, tính cách cũng rất kiêu ngạo, thế nhưng, cứng quá thì dễ gãy, Trần Đại Sư không biết đạo lý này hay sao? La Phàm, xem ra nhà họ La các ngươi cũng không lọt vào mắt của Trần Đại Sư. Giờ phút này, sắc mặt La Phàm cũng khó coi. Lời nói cứng rắn chân chính ấy, chính là đừng nói là mời chào, mời ta đến làm khách, nếu như ta không muốn, người nhà họ Thiên các ngươi ngay cả tư cách này cũng không có. Lời này vừa nói ra, trong khoảnh khắc, không gian trở nên yên tĩnh. Lời này của Trần Nhất Mặc không chỉ cao ngạo, mà quả thực là không đem nhà họ Thiên để vào trong mắt. Lôi kéo. Đừng nói là lôi kéo mượn sức ta, cho dù là mời ta về nhà, các ngươi cũng không xứng. Đây là kiêu ngạo cỡ nào? Giờ phút này, ánh mặt Thiên Thế Kiệt lạnh lùng, ngoan độc. Ngươi hãy nhớ kỹ những lời ngươi nói. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, lại nói, nhớ kỹ, thế nào? Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi sắc mặt Thiên Thế Kiệt lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt nói, được được được, Đại sư Trần Nhất Mặc, bản công tử nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể yên ổn sống sót trong Thiên La Vực. Trần Nhất Mặc nghe được lời này cũng không thèm để ý tới, hắn ta chắp tay sau lưng đi xuống đấu trường, tiến về phía người nhà họ Cố. Đối mặt với dáng vẻ không thèm để ý đến của Trần Nhất Mặc, sắc mặt Thiên Thế Kiệt lạnh lùng đến mức đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong nhà họ Thiên, chưa có người nào dám đối xử với hắn ta như thế, chưa có người nào không để hắn ta vào trong mắt như thế. Cái tên Trần Nhất Mặc này chúng ta đi. Thiên Thế Kiệt vung tay lên, dẫn theo người nhà họ Thiên, nhao nhao rời đi. Lúc này, Phạm Minh Triệt nhìn về phía nhà họ Cố, rồi cũng dẫn võ giả nhà họ Phạm rời đi. Thấy cuộc thi đấu đã kết thúc, võ giả các nơi cũng lần lượt rời khỏi. Dược Sơn đã thuộc về nhà họ Cố, còn ở lại nơi này làm cái gì? Bị nhà họ Cố hiểu lầm thì không tốt. Không lâu sau, bên trong sơn cốc, chỉ còn đám người nhà họ La và nhà họ Cố. Cố Minh Thành nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha ha, chắp tay nói, cảm ơn Trần công tử ra tay giúp đỡ, nhà họ Cố chúng ta vô cùng biết ơn. Không cần khách sáo. Lúc này, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, Cố tộc trưởng hẳn là vẫn còn nhớ rõ lời lúc trước ngươi nói chứ? Nhớ rõ, đương nhiên là nhớ rõ. Ở bên trong Dược Sơn, Trần Đại Sư có được quyền hạn cao nhất, muốn làm cái gì thì làm, nhà họ Cố chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. La Phàm cười ha ha nói, năng lực của Trần Đại Sư, nhà họ La chúng ta cũng nhìn thấy, có thể khiến cho Đại Sư Dương Thư cảm thấy tự ti xấu hổ, quả thực là không tầm thường. Vừa rồi ở trước mặt người khác, ta biết là Trần Đại Sư cố ý chọc giận người nhà họ Thiên, hiện giờ, La Phàm ta đại diện cho nhà họ La, chân thành mời Trần Đại Sư ngồi vào ghế khách quý của nhà họ La chúng ta, không biết ý của Trần Đại Sư thế nào. Trần Nhất Mặc nghe được lời này thì nhíu mày lại, hắn ta nhìn về phía La Phàm, nói, ta nói, nhà họ La và nhà họ Thiên không đủ tư cách, cái người này, người nghe không hiểu sao. Nói xong, Trần Nhất Mặc xoay người rời đi. Lúc này, sắc mặt La Phàm trở nên khó coi. Vừa rồi có nhiều người, hắn ta còn nghĩ Trần Nhất Mặc cố ý đề cao thân phận của mình, cố ý chọc giận nhà họ Thiên, bởi vậy cho nên mới không chừa lại mặt mũi cho nhà họ La. Vậy nên, hắn ta mới tiếp tục đưa ra lời mời. Thế nhưng không ngờ rằng, Trần Nhất Mặc lại ương bướng như thế, lần nữa không màng đến thể diện của hắn ta. Nhìn thấy đám người Trần Nhất Mặc rời đi, Cố Minh Thành nhìn về phía La Phàm, nói: "La Phàm, Trần đại sư có tính tình cao ngạo, có lẽ cần thái độ chân thành hơn." "Thái độ chân thành hơn?" La Phàm hừ một tiếng rồi nói: "Bản công tử đã hai lần hạ mình cầu hiền, nhưng hắn ta có cho ta mặt mũi không?" Điều này La Phàm nhìn về phía Cố Minh Thành, chắp tay nói: "Ta về trước đây." Ở lại đây, nhìn thấy Trần Nhất Mặc, trong lòng hắn ta lại giận dữ. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, người nhà họ Thiên điều khiển xe kéo rời đi. Sắc mặt Thiên Thế Kiệt vô cùng khó coi. "Điều tra cho ta." Thiên Thế Kiệt tức giận bùng nổ, quát lớn: "Điều tra xem cái tên Trần Nhất Mặc này rốt cuộc là chui ra từ nơi nào. Không muốn gia nhập vào nhà họ Thiên chúng ta, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn ta tiến vào nhà họ La." "Vâng." Trong lòng Thiên Thế Kiệt tức giận đến mức không thể nào kiềm chế được. Trong Thiên La vực này, nhà họ Thiên và nhà họ La là hai thế lực cường đại nhất cùng tồn tại, đã khi nào Thiên Thế Kiệt bị người ta từ chối trước mặt mọi người như vậy? Cố Minh Thành, Cố Minh Khải và nhóm người nhà họ Cố nhìn về phía Dược Sơn, cả đám đều vô cùng kích động. "Trần đại sư." Cố Minh Thành nhìn Trần Nhất Mặc, cười lớn nói: "Trong Dược Sơn này, ngươi cần cái gì thì cứ đi hái cái đó." Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Cố Minh Thành do dự một lát, sau đó mới mở miệng nói tiếp: "Trần đại sư, tại hạ có một câu, có thể là do ta nhiều chuyện, nhưng ta vẫn muốn nói. Nhà họ La và nhà họ Thiên đều rất mạnh, lần này, Trần đại sư bộc lộ tài năng, nhà họ La và nhà họ Thiên cố ý lôi kéo quan hệ, Trần đại sư vẫn nên cho bọn họ chút mặt mũi thì tốt hơn, dù sao thì nhiều thêm một kẻ địch, cũng không tốt." Trần Nhất Mặc nhìn thoáng qua Cố Minh Thành. Ông ta tiện đà nói: "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta mà thôi." Trần Nhất Mặc mỉm cười nói: "Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, thế nhưng, đứng ở lập trường của ta, nhà họ Thiên cũng vậy, mà nhà họ La cũng thế, quả thực là không đủ tư cách để mời chào ta. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như bọn họ bởi vì chuyện này mà tức giận, thì ta đây cũng không có cách nào." Cố Minh Thành lập tức nói: Vâng, nếu như Trần đại sư đã tự có suy tính, vậy thì ta đây cũng sẽ không nhiều chuyện nữa." Trần Nhất Mặc gật gật đầu. "Thời gian tiếp theo ta sẽ ở lại bên trong Dược Sơn, nhà họ Cố các ngươi chỉ cần chú ý làm chuyện của mình là được, không cần để ý đến ta, nếu như cần các ngươi, ta sẽ nói thẳng." "Được." Cố Minh Thành, Cố Minh Khải lập tức dẫn người đi làm việc. Lúc này, Trần Nhất Mặc thấy bốn phía không người, mới nhìn về phía Tần Ninh, cười nói: "Sư tôn, đệ tử biểu hiện như thế nào?" Tần Ninh liếc mắt nhìn Trần Nhất Mặc. Một vị đan sư cực cảnh, ở trước mặt đan sư chí tôn thể hiện ra bản lĩnh thần thông, đây thì có cái gì đáng để tự hào? Trần Nhất Mặc ngẩn người, sau đó nói: "Dù sao thì con cũng đã trấn áp được bọn họ, như vậy là đủ rồi, cảm giác thể hiện ra tài năng, thật là tốt." Trần Nhất Mặc tiện đã chuyển hướng câu chuyện, cười nói: "Đương nhiên, nếu sư tôn người ra tay, đoán chừng đám người Dương Thư, Dịch Nhân Dữ kia đều phải quỳ xuống gọi người là ông nội." Lúc này, Tần Ninh mặc kệ Trần Nhất Mặc. Tên này bị giam giữ 400 năm, mới vừa được ra ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. "Sư tôn, sơn dược này rốt cuộc là có điều kỳ diệu gì?" Nghe được lời này, Tần Ninh chậm rãi nói: "Dựa theo lời nói của Cố Thanh Nhan, lúc trước dược sơn này vẫn chưa xuất hiện, nhưng lại đột nhiên trở thành linh địa, đây là kẻ hở lớn nhất. Những ngày tiếp theo, ngươi tìm một cái sản sắc, ở dưới chân mỗi tòa dược sơn, tiến hành đào bới." "Đào? Đào cái gì?" "Bảo ngươi đào thì ngươi đào, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho dù ở trước mặt người khác ra vẻ thần thánh như thế nào thì ở trước mặt ta cũng phải thành thật một chút." Ô Trần Nhất Mặc không dám không nghe theo. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn ta đều ở bên trong sơn dược, vác một cái sẻng đào hố. Người nhà họ Cố nhìn thấy, có mấy lần muốn giúp đỡ nhưng đều bị Trần Nhất Mặc từ chối. "Sư tôn có lệnh, bảo hắn ta đào vậy thì hắn ta phải đào, không thể để cho người khác làm thay." Một màn này được người nhà họ Cố nhìn thấy, trong lòng bọn họ lại càng thêm tán thưởng Trần Nhất Mặc. Việc gì Trần đại sư cũng tự mình làm, khó trách lại có thể khiến cho đại sư Dịch Nhân Dữ và đại sư Dương Thư cảm thấy không bằng võ giả tu hành, sao lại không phải là như thế. Mỗi ngày, Trần Nhất Mặc đi sớm về khuya, đào hố đào khe, còn Tần Ninh thì ngồi trên một cái xích đu dưới ánh nắng mặt trời, an tâm phơi nắng. Ngẫu nhiên, Tần Ninh cũng sẽ tùy tiện đi dạo bên trong dược sơn một chút, quan sát những dược liệu kia. Thiên La vực có diện tích rộng lớn, nhà họ Thiên và nhà họ La là hai thế lực bá chủ, có thể nói là cắm rễ vào sâu trong mỗi một vùng địa vực. Nhà họ La, một trong hai bá chủ lớn, mấy vạn năm qua đã không ngừng sinh trưởng, gốc rễ sâu không lường được. Thành La Sâm, đây chính là địa bàn trung tâm của nhà họ La, năm đó, nhà họ La cũng vùng lên từ thành La Sâm, trở thành một bá chủ. Lúc này, bên trong thành La Sâm, phủ đệ nhà họ La, một phòng nghị sự được xây dựng xa hoa, tráng lệ, vô cùng khí phách. Trong đại sảnh, La Phàm không người mà đứng, nói: "Phụ thân, tình huống đại khái là như thế." Trần Nhất Mặc đứng ở trước mặt La Phàm là một người đàn ông trung niên, hai bên tóc mai trắng xóa, thể nhìn khí chất có chút trang nghiêm. La Vĩnh Binh, tộc trưởng đời này của nhà họ La, người đứng đầu tối cao chân chính, cường giả siêu cấp cảnh giới chí cao đế tôn tầng 10. Theo lời con nói, đan thuật của người này có lẽ là tương đương với lão tổ Vân Không, kẻ này còn trẻ tuổi, lại có thiên phú như thế, tất nhiên là thân phận không đơn giản, Phàm Nhi, sao con có thể làm việc nông nổi như thế? La Vĩnh Binh thản nhiên nói, giọng điệu mang theo một tia răng dậy. La Phàm muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, hắn ta lại không nói lời nào. Việc này ta đã biết rồi, con đi cùng với ta, trước hết là đi đến dãy núi Lạc Nguyệt, xin lỗi vị Trần đại sư kia. Cha, con xin lỗi sao? Con không làm gì sai cả. Làm bậy. Nghe được lời La Phàm nói, La Vĩnh Binh lại quát, tương lai, sau khi ta lui về sau, vị trí tộc trưởng nhà họ La này sẽ truyền lại cho con, thái độ của con như vậy, sao ta có thể yên tâm? Hạ mình cầu hiền. Người ta là kẻ bề dưới sao? Đến bây giờ mà con vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Ta thấy con không muốn làm thiếu tộc trưởng nữa rồi. Nhà họ La có thể trở thành một trong hai bá chủ lớn là dựa vào việc gia tộc từng bước phát triển đi lên, tích lũy trong từng thế hệ. La Vĩnh Binh thân là tộc trưởng, tất nhiên là có tầm nhìn sâu rộng hơn La Phàm. Bây giờ, đi ngay. La Vĩnh Binh lại nói, chuẩn bị quà tặng, đến nhà họ Cố trước, tới dãy núi Lạc Nguyệt, không chỉ phải xin lỗi Trần đại sư, mà còn phải xin lỗi cha vợ tương lai của con. A, La Phàm sửng sốt. A cái gì mà a, La Vĩnh Binh lại nói, con ngạo mạn như thế, trêu chọc vào Trần đại sư, con chỉ bận tâm đến bản thân mình thôi sao? Nếu như Trần đại sư là bạn bè của nhà họ Cố thì hành động của con có đang chừa lại mặt mũi cho cha vợ tương lai của con không? Đừng cho rằng nhà họ La chúng ta là bá chủ thiên la vực, ai cũng không để vào mắt, nhà họ Cố và nhà họ La chúng ta sắp thành thông gia, vị cha vợ này của con chính là người ủng hộ lớn nhất, cũng là người sẽ giúp đỡ con nhiều nhất. Nếu như con kiêu ngạo như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Nghe được lời này, La Phàm cúi đầu, thấp giọng nói, con biết sai rồi. Cùng lúc đó, nhà họ La. Trong một tòa đình viện yên tĩnh, đại sư Dịch Nhân giữ khom lưng, hai tay để trước người, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, trong đình viện, cửa phòng mở ra, một bóng dáng với mái tóc bạc trắng chậm rãi đi ra. Nhân Dữ, sao ngươi lại tới đây? Ông lão râu tóc bạc phơ, chòm râu xõa ra trước ngực, nhìn qua giống như là tiên nhân. La lão. Lúc này, Dịch Nhân Dữ đứng trước ông lão tóc bạc, bày ra dáng vẻ cung kính. Trong nhà họ La, cho dù là mấy vị lão tổ đã ẩn, cũng không có bối phận cao bằng vị đại sư La Vân Không này. Có thể nói, trong mấy nhân vật lớn phía sau nhà họ La, La Vân Không hoàn toàn xứng đáng là người có bối phận cao nhất, là nhân vật có quyền lên tiếng lớn nhất. Sở dĩ, Dịch Nhân Dữ ở lại nhà họ La, cũng là bởi vì vị đại sư La Vân Không này. Lúc này, Dịch Nhân Dữ chắp tay nói, La lão, lần này đến nhà họ Cố, giúp nhà họ Cố tranh đoạt với nhà họ Phạm, ta đã gặp được Dương Thư. La Vân Không bước đi tập tễnh, ông ta đi đến trước cái bàn trong đình viện, chậm rãi ngồi xuống, cười ha ha nói, lão phu sớm đã dự tính được, hẳn là Dương Thư kia từ trong miệng lão già thiên lạc kia học được không ít vấn đề, làm khó dễ ngươi, ngươi đối đáp như thế nào? Nghe được lời này, sắc mặt Dịch Nhân Dữ đau khổ. Như thế nào? Thua. Không phải chứ? La Vân Không kinh ngạc nói. Dịch Nhân Dữ lập tức nói, không, thật ra cũng không phải là thua, lúc trước, khi hỏi đáp các vấn đề với Dương Thư, hai người chúng ta quả thực là tương đương nhau, thế nhưng lần thi đấu này, trong nhà họ Cố lại xuất vị một nhân vật khó lường. Kẻ này đại diện cho nhà họ Cố xuất chiến, tại thời điểm nhà họ Cố sắp thua cuộc, hắn ta lấy một địch năm, đối đáp trôi chảy, hơn nữa, còn đưa ra 61 vấn đề, bên phía nhà họ Phạm, ngay cả Dương Thư cũng đều không trả lời được. Không chỉ như thế, tên này luyện chế đan dược với thời gian cực kỳ ngắn, đánh bại 5 người Dương Thư. Nghe đến mấy câu này, vẻ mặt La Vân Không kinh ngạc, ông ta lập tức nói, Nhân Dữ, ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta nghe xem. Dịch Nhân Dữ lập tức kể lại những gì mà ông ta được chứng kiến. Thật lâu sau đó, trong đình viện, không khí trở nên trầm mặc. Đại sư La Vân Không lấy giấy bút ra, viết xuống 61 cái vấn đề kia, thật lâu không nói gì. La lão, làm sao vậy? Dịch Nhân Dữ buồn bực nói. La lão thân là đan sư chí tôn đỉnh cấp, chẳng lẽ 61 vấn đề này La lão cũng không biết đáp án? La Vân Không hít một hơi, ông ta nhìn về phía Dịch Nhân Dữ rồi nói, Nhân Dữ, kẻ này tên là gì, đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào thì ta không biết, chỉ biết rằng hắn ta tự xưng là Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc tại sao có thể không thể nào? La Vân Không nhìn tờ giấy tuyên thành trong tay, 61 đề bài kia, mỗi một đề đều giống như là đã từng nhìn thấy. Tại sao lại? Lúc này La Vân Không đứng ngẩn người tại chỗ, thật lâu vẫn chưa mở miệng. Ông ta vẫn còn nhớ rõ năm đó, đã từ rất lâu rồi. Khi đó, ông ta chỉ là một vị đệ tử nhà họ La, một đường tu hành võ đạo, thiên phú bình thường, thế nhưng lại yêu thích đan dược. Vì thế, mỗi lần ông ta ra ngoài đều tự mình rèn luyện, tự học đan thuật, đạt được thành tựu, danh tiếng cũng dần dần nổi lên trong nhà họ La. Một ngày nọ, khi ông ta đang rèn luyện ở trong một cấm địa của Thiên La vực, thời điểm rơi vào đường cùng, ông ta đã gặp được hai người trẻ tuổi. Hai người kia cứu ông ta, dẫn theo ông ta đi quanh cấm địa thật lâu. Ở chung một đoạn thời gian, đối với hai người kia, La Vân Không cũng hiểu biết không ít. Một thầy một trò, tuổi tác xấp xỉ nhau. Thế nhưng đối với những lý giải về đan thuật, hai thầy trò bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của ông ta. Nếu nói khi đó ông ta đứng ở tầng thứ nhất thì vị đồ đệ kia đứng ở tầng thứ 9, còn vị sư tôn kia sâu không lường được. Bây giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ, vị đồ đệ kia tên là Trần Nhất Mặc. Còn vị sư tôn thì ông ta vẫn không biết tên. Thế nhưng ở chung mấy tháng, từ trên người hai thầy trò kia, ông ta đã đạt được những lĩnh ngộ về đan dược mà cả đời này ông ta cũng không thể nào tự lĩnh ngộ được. Cho đến bây giờ, ông ta đã trở thành nhân vật trung tâm trấn giữ nhà họ La, trở thành đan sư chí cao đế tôn cửu phẩm, nhưng mỗi ngày ông ta vẫn nhớ đến những năm tháng kia, khiến cho bản thân cũng thu hoạch được không ít. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Những thứ mà hai thầy trò kia cho ông ta, cả cuộc đời này, chỉ sợ ông ta cũng không thể nào tiêu hóa hết. Mà ở bên trong 61 vấn đề này, ông ta lại thấy được bóng dáng của đôi thầy trò năm đó. Đêm đã khuya, La Vân Không đột nhiên phản ứng lại, giữ chặt Dịch Nhân Dữ, nói, đi. Đi. Đi đâu? Dịch Nhân Dữ ngơ ngác. La Vân Không run rẩy nói, dẫn ta đi gặp cái người tên Trần Nhất Mặc kia. À bây giờ? Dịch Nhân Dữ vội vàng nói, La Lão, đêm đã khuya rồi, ngày mai rồi đi được không? Không, bây giờ đi, ngay lập tức, ngay lập tức. Lúc này, Trần Nhất Mặc đang đứng dưới chân một ngọn núi, xúc từng sảng đất cát một. Hắn ta đã đào được mấy ngàn thước ở hơn trăm sơn dược. Giờ phút này, Tần Ninh đứng bên cạnh Trần Nhất Mặc, nhìn hắn ta xúc một sảng đất rồi lại một sảng đất. Sư tôn Trần Nhất Mặc đứng trong cái hố, chống sảng xuống, trông giống như một người nông dân. Hắn ta oán giận nói với Tần Ninh, con nhất định phải đào như thế sao? Con có thể dùng một quyền phá vỡ. Từ từ đào. Tần Ninh cũng nói, nếu như dùng khí chí tôn để nổ tung, ta còn muốn ngươi làm gì? Trần Nhất Mặc bất mãn nói, sư tôn, không phải là con chỉ đoạt sự nổi bật của người thôi sao, không đến mức như thế chứ sự nổi bật của ta. Lúc này, Tần Ninh buồn cười nói, cái tên nhóc này, vì sư là người thích khoe mẽ sao? Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu. Đúng thật. Sư tôn không phải là người như thế. Bảo ngươi đào thì ngươi cứ đào đi, dược sơn này ẩn chứa điều thần bí. Chẳng qua sư tôn ta bây giờ là đại đế tôn tầng 7, không thể liếc mắt một cái nhìn ra luôn, cho nên mới cần ngươi. Tần Ninh nhìn bốn phía, chậm rãi nói, nơi đây có lẽ là một đường long mạch, ngươi còn nhớ không? Năm đó, hai người chúng ta từng ở trong Thiên La vực, phát hiện ra một đường long mạch, thế nhưng lại cực kỳ nhỏ, gần như là yếu đến mức không thể nhận ra. Trần Nhất Mặc vào đầu nói, chúng ta đã từng đến Thiên La vực sao? Ngu ngốc, tên nhóc này hoàn toàn bị giam giữ đến mức ngốc luôn rồi. Nhìn thấy Tần Ninh không nói lời nào, Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư tôn, năm đó, hai người chúng ta đi qua rất nhiều nơi, làm sao con có thể nhớ rõ được Trần Nhất Mặc làm việc? Tần Ninh giám sát. Dần dần, Tần Ninh liếc mắt nhìn bốn phía, khẽ nói, thật sự là đi đến chỗ nào cũng không bớt lo. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sư tôn mình. Mà lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió. Trong đêm lạnh, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, từ giữa trời lao đến, đánh thẳng về phía Tần Ninh và Trần Nhất Mặc. Đậu xanh rau má. Trần Nhất Mặc hô lớn, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng. Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Lúc này, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, ngưng tụ ra một chưởng ấn. 8 năm qua, hắn đã đạt tới cảnh giới đại đế tôn tầng 7, trì trệ không tiến, đối với việc khống chế thánh nguyên thái cực quyển tầng thứ 6, hắn cũng dày công tôi luyện. Đại đế thánh chưởng. Một chưởng đánh ra, từng mũi tên bắn lên chưởng ấn, phát ra âm thanh leng keng. Mà ngay sau đó, âm thanh ầm ầm vang lên. Bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người, đứng trên từng gốc cây. Chí cao đế tôn. Lúc này, Trần Nhất Mặc sửng sốt, hắn ta giơ sẵn lên, nhìn bốn phía như hổ rình mồi. Sư tôn, bảo vệ con. Trần Nhất Mặc la lớn. Tần Ninh nhìn dáng vẻ sợ hãi của Trần Nhất Mặc, hắn nhíu mày rồi từng bước bước ra. Vội vàng giết Trần Đại Sư như vậy sao? Giờ phút nào, hơn 10 người ở xung quanh không nói hai lời, nhào nhào tới gần. Ầm bên trong sơn cốc phát ra tiếng gầm rú. Lúc này, Trần Nhất Mặc núp ở sau lưng Tần Ninh, bám chặt lấy cánh tay của sư tôn mình, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Trần Đại Sư, Mặc Hoàng đại nhân hắn ta, sao có thể chết ở nơi này? Tần Ninh xoay người lại quát, buông ra. A, Trần Nhất Mặc sửng sốt, nói, sư tôn, người đừng bỏ mặc con, một mình bỏ chạy. Cút. Tần Ninh đá cho hắn ta một cái. Rồi sau đó xoay người lại vung kiếm lên, chém ra một nhát. Ken bên trong ánh kiếm, hình như là có một chân long, một thần hoàng phóng lên cao, hướng thẳng về phía một vị cường giả chí cao đế tôn. Ầm trong dãy núi, tiếng nổ tung vang lên giữa trời. Lúc này, Trần Nhất Mặc tựa vào cái hố mà mình vừa đào, không nhúc nhích. Điều bây giờ cần làm là giả chết. Lúc này, Tần Ninh cũng không muốn hủy hoại dược sơn, hắn bay lên cao nhìn về phía hơn 10 người kia, hờ hững nói, người nhà họ Thiên. Mười mấy người không trả lời. Tần Ninh khinh bỉ nói, hơn 10 người cảnh giới chí cao đế tôn tầng 1, tầng 2 mà muốn giết chết chúng ta. Như vậy là rất khinh thường người khác đó. Một lời vừa dứt, trong cơ thể Tần Ninh, khí thế bùng nổ. Lúc này, cảnh giới đại đế tôn tầng 7 bộc phát ra khí thế không kém gì cảnh giới chí cao đế tôn. Pháp thân Long Hoàng bất diệt ngưng tụ, Long Hoàng thập tử kiếm chém ra. Chê. Ầm trong khoảnh khắc, từng tiếng gầm rú vang lên, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, hư ảnh Long Hoàng uốn lượn bay ra, chớp mắt lao về phía mười mấy người kia. Bùng bùng bùng nhất thời, ba người không trốn kịp, thân hình bị nổ tung, hóa thành sương máu. Mấy người còn lại thấy một màn như vậy đều thay đổi sắc mặt. Rút. Bọn họ cũng không ngờ tới, người thanh niên bên cạnh Trần Đại Sư này tuy rằng chỉ là cảnh giới đại đế tôn tầng 7, nhưng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu như không thể một phát thành công, vậy thì phải lập tức bỏ chạy, nơi này còn có không ít chí cao đế tôn nhà họ cố trấn giữ. Đến thì cũng đã đến rồi, đừng rời đi vội vàng như thế. Giờ phút này, bàn tay Tần Ninh vung lên. Đại đế tôn trảo. Một trảo nối tiếp một trảo, giống như là vút phượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân hình của mười mấy người kia. Bùm bùm bùm bên trong vút phượng, trong chớp mắt bộc phát ra hơn 10 ánh sáng sắc bén, sau đó lập tức buông xuống dưới, đánh thẳng vào mười mấy người kia. Âm thanh phập phập không ngừng vang lên. Thân hình của mười mấy người nọ giống như là bị sét đánh, xương cốt nổ tung, ngã xuống mặt đất. Nhanh! Bảo vệ Trần Đại Sư, nhanh! Lúc này, một tiếng quát vang lên. Tần Ninh nghe được âm thanh này, cũng biết là chí cao đế tôn nhà họ Cố đã đến, thân hình hắn mới chậm rãi hạ xuống. Hơn mười mấy người nhà họ Cố lúc này đều đã đến, cầm đầu là một vài cường giả chí cao đế tôn và hơn 10 cao thủ cảnh giới đại đế tôn đi theo. Một trong những người cầm đầu là Cố Minh Khải. Lúc này, Cố Minh Khải thấy mặt đất hỗn loạn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Trần Đại Sư không sao chứ? Cố Minh Khải gọi lớn, Trần Đại Sư ta ở trong này. Dưới ánh trăng, trên một cây cổ thụ, Trần Nhất Mặc mặc trang phục màu tím, chắp tay đứng trên cành cây cổ thụ, nhìn về phía hơn 10 người nhà họ Cố. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc không bị hao tổn chút lông tóc gì, Cố Minh Khải cũng thở phào nhẹ nhõm. Đan sư mạnh như thế, nếu như chết rồi, đối với nhà họ Cố mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhẹ nhàng bay xuống dưới đất, chắp tay mà đứng, hắn ta nhìn Cố Minh Khải, chậm rãi nói, chỉ là mười mấy chí cao đế tôn tầng 1, tầng 2 mà thôi, không làm ta bị thương được. Mà lúc này, Tần Ninh cũng đã rút kiếm đi tới, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Cố Minh Khải nhìn về phía Tần Ninh, có chút kinh ngạc. Tán tu. Không gốc không gác. Ai cũng biết, đám tán tu này chắc chắn là lấy tiền làm việc. Cố Minh Khải lập tức nói, tra, lập tức điều tra, những người này đã từng tiếp xúc với những ai, còn sống thì bắt về, tra hỏi thật kỹ. Vâng. Lúc này, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không sao, điều tra hay không thì cũng không có gì khác nhau, bọn họ muốn tới thì tới, đến bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Cố Minh Khải mỉm cười nói, Trần Đại Sư quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Trần Nhất Mặc thản nhiên xua tay. Lúc này, người nhà họ Cố đều đề cao cảnh giác. Xung quanh hai người Tần Ninh và Trần Nhất Mặc có hơn 10 người âm thầm ẩn nấp, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Tại Dược Sơn, trong một tòa lầu cát. Đây là lầu cát do nhà họ Cố dựng nên, chuyên dùng để cung cấp chỗ ở cho đan sư nhà họ Cố trong khoảng thời gian ở lại Dược Sơn. Lúc này, trong lầu cát. Trước mặt Trần Nhất Mặc, ba con đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, lười nhác nằm rạp trên mặt đất. Sắc mặt Trần Nhất Mặc xanh mét, hừ một tiếng nói, đại hoàng nhị hoàng tam hoàng, đêm nay, suýt chút nữa ta đã bị người ta giết chết, ba người các ngươi làm cái gì? Nghe được lời này, đại hoàng lười nhác nói, Dược Sơn này khắp nơi đều là bảo bối, mặc dù còn kém hơn thế giới Di Môn, nhưng cũng có rất nhiều thứ chưa từng thấy qua, ăn rất ngon, chúng ta đi ăn khuya một chút mà thôi. Nếu như có lần sau, ta nhất định không buông tha cho người. Trần Nhất Mặc, ngươi phải hiểu rõ, đại hoàng cũng nói, chúng ta cũng không phải là hộ vệ của ngươi, chỉ là cùng ngươi đi tham quan thế giới bên ngoài một chút mà thôi, an toàn của ngươi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải bảo vệ. Đối với việc này, Trần Nhất Mặc nói, được lắm, về sau các ngươi muốn ăn đan dược thì đừng có mà tới tìm ta. Nghe được lời này, bà con chó vàng mới trở nên nghiêm túc. Tam Hoàng chậm rãi nói, biết rồi, lần sau nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Lúc này, Trần Nhất Mặc mới sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt Tần Ninh, bưng bình trà lên rót vào một chén rồi cầm lên bằng hai tay, sau khi đưa cho Tần Ninh, hắn ta lại vội vàng đi ra phía sau, nắn vai đấm lưng cho Tần Ninh, hắn ta cười nói, sư tôn vất vả rồi. Thế nhưng lần sau, tình huống này lại xảy ra, sư tôn có thể đừng đạp ta hay không? Trần Nhất Mặc gật đầu. Tần Ninh nhíu mày nói, trong người ngươi bị chất độc xâm nhiễm, sức mạnh khi dùng được khi không dùng được, tóm lại là vẫn rất phiền phức, phải mau mau trị liệu tốt cho cánh tay của ngươi mới được. Làm phiền sư tôn lo lắng, chờ vết thương của đồ nhi tốt lên, trong thượng nguyên thiên này, ai dám nói người một chữ không tốt, đồ nhi sẽ phá hủy nhà của bọn họ. Tần Ninh cười ha ha nói, trông cậy vào mấy người các ngươi, có mà vi sư đã phải chết mấy trăm lần rồi. Một đêm bình lặng, ngày hôm sau, sáng sớm, người nhà họ Cố đã sớm đến dãy núi Lạc Nguyệt. Đám người Cố Minh Hành, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên ở bên ngoài lầu cát, lặng lặng chờ đợi. Thẳng cho đến khi Trần Nhất Mặc và Tần Ninh xuất hiện, Cố Minh Thành mới tiến lên, chắp tay xin lỗi nói, Trần Đại Sư, đêm qua là sơ suất của chúng ta, quả thực là không nghĩ tới, lại có người phát điên ra tay với hai người trong dược sơn, thật sự xin lỗi. Trần Nhất Mặc mặc một bộ trường sa màu tím, eo thắt đai lưu ly tơ vàng, tóc dài buộc lên, hai mắt sáng ngời rạng rỡ, vẫn đeo mạng che mặt, đứng chắp tay. Không sao cả. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, bọn họ muốn tới thì tới, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc những người này có bao nhiêu vốn liếng có thể hao phí. Trong lòng Cố Minh Thành vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng Trần Nhất Mặc chỉ có đan thuật cao siêu, bây giờ xem ra, thực lực của hắn ta chắc hẳn cũng sâu không lường được. Đêm qua nghe nói là Tần Ninh bên cạnh Trần Nhất Mặc ra tay giết mấy vị chí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, còn làm mấy người bị thương nặng. Một vị đại đế tôn thất phẩm lại có thực lực như thế. Nhìn Trần Nhất Mặc có vẻ đối xử với Tần Ninh như bạn bè, nhưng trên thực tế Tần Ninh hẳn là người hầu của Trần Nhất Mặc, một người hầu mà lại có thiên phú cao siêu như vậy, chắc chắn thực lực của Trần Nhất Mặc càng không cần phải nói. Cố Minh Thành lập tức nói, Trần Đại Sư cứ yên tâm, sau này, chỉ cần Trần Đại Sư còn ở Diều Sơn một ngày, nhà họ Cố ta nhất định sẽ bảo vệ Diều Sơn an toàn, để phòng ngừa những lũ tiểu nhân kia lại đến quấy rầy Trần Đại Sư. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đội hộ vệ đạp không đến, rơi xuống bên ngoài lầu cát. Sắc mặt một vị thống lĩnh chí cao đế tôn nhất phẩm cầm đầu khó coi nói, tộc trưởng, nhị gia, không xong rồi, người nhà họ Phạm đến. Nhà họ Phạm? Bọn họ tới làm cái gì? Cố Minh Thành khẽ nói, Dược Sơn đã thuộc về nhà họ Cố chúng ta, mọi người đã tỉ thí xong rồi, còn tới nữa. Mà người dẫn đầu chính là tộc trưởng nhà họ Phạm. Phạm Minh Triệt. Cố Minh Thành nhìn thấy đám người nhà họ Phạm đến, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt. Phạm Minh Triệt, đây là ý gì? Đã xác định được quyền sở hữu tất cả Dược Sơn thuộc về nhà họ Cố, đêm qua Trần Đại Sư bị ám sát, sáng sớm hôm nay người nhà họ Phạm lại đến đây. Đây là công khai khiêu khích. Lúc này, Phạm Minh Triệt lại khẽ mỉm cười nói, Cố Minh Thành, đừng kích động, lần này cũng không phải là nhà họ Phạm ta đến, mà là nhà họ Thiên. Phạm Minh Triệt vừa mới nói xong, xung quanh Dược Sơn đang vang lên những tiếng gió rít gào, chỉ thấy được từng nguyên thú phi hành lớn với cơ thể cao trăm trượng ùng ùng kéo đến. Bên trên cơ thể của những nguyên thú phi hành kia đều có từng tòa lầu cát đứng sừng sững, mà ở đỉnh lầu cát lại có một lá cờ dựng đứng. Phía trên lá cờ có một chữ trang nghiêm túc mục, uy nghiêm vô tận, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thiên. Võ giả nhà họ Thiên, đến. Lúc này, một con nguyên thú phi hành dẫn đầu xòe hai cánh dài mấy trăm trượng ra che khuất bầu trời, chậm rãi rơi xuống. Mà trên sống lưng con nguyên thú kia, từng bóng người lần lượt xuất hiện, quan sát xuống phía dưới. Một người trong đó mặc trường bào màu vàng nhạt, cả người mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ bất phàm. Tựa như tiên nhân đứng trên đám mây, nhưng lại giống đế vương trong đế quốc phàm tục, vô cùng kỳ quái. Cố Minh Thành nhìn về phía người kia, trên mặt có vài phần hâm mộ, cẩn thận. Tộc trưởng nhà họ Thiên, Thiên Ngạn Trác. Tộc trưởng Thiên Ngạn Trác chính là người có thân phận cao quý nhất trong toàn bộ Thiên La Vực. Thủ lĩnh nhà họ Thiên, lời nói của một người có thể quyết định sống chết của vạn người. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là người này là một vị cường giả siêu cấp chí cao đế tôn thập phẩm, đương nhiên cũng có người đồn rằng vị tộc trưởng Thiên Ngạn Trác này đã bước vào cấp bậc bán bộ cực cảnh. Chỉ là Thiên Ngạn Trác là tộc trưởng nhà họ Thiên, rất ít khi ra tay, cho nên rốt cuộc có thực lực như thế nào thì không ai biết được. Giờ phút này, sự xuất hiện của Thiên Ngạn Trác khiến Cố Minh Thành cảm nhận được áp lực cực lớn. Đúng là ông ta là cường giả chí cao đế tôn ngũ phẩm, thế nhưng đối mặt với thập phẩm đương nhiên sẽ có áp lực rất lớn. Ngoài ra còn có một đám cường giả nhà họ Thiên, hơn 10 vị chí cao đế tôn lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Những người này cho dù không phóng thích uy nghiêm, thế nhưng cũng không cố gắng che lấp, đã để cho người ta rất khó tiếp nhận rồi. Mà lúc này, đám nguyên thú phi hành liên miên có thể nói che khuất bầu trời, khiến người ta thật sự không cách nào sinh ra được chút suy nghĩ chống cự. Cố Minh Thành cười ha hả chắp tay nói, Thiên Ngạn Nguyệt, Trần Đại Sư làm khách ở nhà họ Cố chúng ta, không thích bị người khác quấy rầy. Cố Minh Thành còn chưa nói hết, cường giả tên là Thiên Ngạn Nguyệt kia đột nhiên nắm bàn tay lại, một quyền trực tiếp hạ từ trên không xuống. Sức mạnh thu lại, lực lượng của một quyền gần như không hề lan ra ngoài, trong khoảnh khắc đã lao thẳng vào lồng ngực Cố Minh Thành. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên theo tiếng nứt xương, Cố Minh Thành lập tức ngồi bệt xuống đất, mặt đất vỡ nát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn một chút mảnh vỡ nội tạng. Một quyền bị thương nặng. Lúc này người nhà họ Cố đều biến sắc, thi nhau bảo vệ hai bên trái phải tộc trưởng, sắc mặt tức giận nhìn về phía đám người nhà họ Thiên. Cố Minh Thành. Thiên Ngạn Nguyệt lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi, người đó ở đâu? Giờ phút này, Cố Minh Thành ôm chặt lồng ngực, chỉ cảm thấy lá phổi như bị lửa nóng thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Thiên Ngạn Nguyệt là cường giả chí cao đế tôn cửu phẩm, chênh lệch bốn phẩm, cho dù Thiên Ngạn Nguyệt có nương tay thì ông ta cũng khó có thể chịu đựng nổi. Tìm người thì tìm người, ra tay làm cái gì? Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, ta ở chỗ này đây, tìm ta làm cái gì? Trần Nhất Mặc chắp tay đi ra từng bước một. Giờ phút này, từng cường giả chí cao đế tôn ăn mặc lộng lẫy đứng trên nguyên thú phi hành đều đưa mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc. Thiên Ngạn Nguyệt nhíu mày lại. Đúng vậy. Như thế rất tốt, Thiên Ngạn Nguyệt lập tức nói, Trần Đại Sư, nhà họ Thiên nhiệt tình mời ngươi đến thành Thiên Dương chúng ta làm khách, hy vọng Trần Đại Sư có thể cho chút thể diện. Làm khách. Trần Nhất Mặc cười nói, ta còn có chuyện muốn làm ở chỗ này, không đi được, chờ làm xong có chuyện nữa, phải xem tâm trạng, nếu như đi ngang qua thì sẽ vào xem. Nể mặt các ngươi nhiệt tình như thế, ta sẽ không đuổi các ngươi cút, nhưng mà lần sau muốn mời người ta thì phải khách khí một chút, làm sao phải làm Cố tộc trưởng bị thương, người ta lại không làm gì sai. Trần Nhất Mặc giống như không thèm để ý, đi đến bên cạnh Cố Minh Thành, nhẹ nhàng bắt mạch, lập tức nói, ra tay không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Cố Minh Thành chắp tay nói, cảm ơn Trần Đại Sư. Thiên Ngạn Nguyệt tiếp tục nói, Trần Đại Sư. Được rồi. Lúc này, Thiên Ngạn Nguyệt bị ngắt lời, một giọng già nua vang lên ở phía sau nhà họ Thiên. Chỉ thấy được một lão già mặc đồ trắng chậm rãi đi ra, đến bên ngoài lầu cát, đứng trên mặt đất, bên cạnh có mấy người mặc đan bào đi theo, một người trong đó chính là Dương Thư Đại Sư mặc cảm không bằng Trần Nhất Mặc. Một lão già có thể để cho Dương Thư Đại Sư là đan sư chí tôn trung cửu phẩm đi theo sau lưng. Người này hiển nhiên không đơn giản. Mà khi lão già xuất hiện và mở miệng, Thiên Ngạn Nguyệt cũng chắp tay không người, không nói nữa. Lão già đi lại có chút tập tễnh, đến phía trước cách Trần Nhất Mặc và đám người nhà họ Cố không xa, cười nói, lão phu là Thiên Lạc, đặc biệt tới để chào Trần Đại Sư. Thiên Lạc. Giờ phút này, sắc mặt đám người nhà họ Cố không ngừng biến đổi. Đây là Thiên Lạc Đan Vương được vinh dự là một trong hai đại đan vương của Thiên La Vực. Một trong những trụ cột của nhà họ Thiên. Thế mà lại tự mình xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Thiên Lạc nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cười nói, Dương Thư đã nói cho lão phu về đan thuật của Trần Đại Sư rồi, lão phu cũng đã xem qua 61 câu hỏi mà Trần Đại Sư liệt kê, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù những câu hỏi đó đều liên quan đến bảo đan chí tôn hạ cửu phẩm, bảo đan chí tôn trung cửu phẩm, thế nhưng lão phu lại có thể nhìn ra câu hỏi của Trần Đại Sư không phải đan sư chí tôn trung cửu phẩm thì không có khả năng biết được. Hôm nay lão phu đến cũng là muốn luận đạo với Trần Đại Sư, không biết Trần Đại Sư có thể tham gia không? Nghe thấy vậy, đám người lập tức kêu lên kinh ngạc. Đám người nhà họ Cố, nhà họ Phạm, nhà họ Thiên đều xì xào bàn tán. Thiên Lạc. La Vân Không. Một vị đến từ nhà họ Thiên, một vị đến từ nhà họ La, chính là trụ cột của hai gia tộc lớn, được vinh dự là đan vương của Thiên La Vực. Bởi vì người đời đều không biết rốt cuộc trong hai vị này, ai có đan thuật cao hơn một bậc, cho nên cả hai đều được gọi là đan vương. Có thể khiến đan vương nhìn trúng, đúng là hiếm thấy trên đời. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc với tóc trắng xóa kia, lập tức nói, không thi được không? Dù sao thì ngươi cũng thất bại, tham gia sẽ không có ý nghĩa. Thiên Lạc Đại Sư nghe thấy lời này thì hơi ngẩn ra, lập tức không nhịn được cười nói, Trần Công Tử cảm thấy mình sẽ thất bại sao? Thất bại trước lão phu, Trần Công Tử cũng sẽ vang danh thiên hạ trong Thiên La Vực này. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc nheo mắt lại. Với tính tình nóng nảy này của ta, ta phải lo sẽ thua ngươi, ai cho ngươi mặt mũi đó? Thiên Lạc tiếp tục nói, không sao, nếu Trần Công Tử mà thua trong cuộc luận đạo hôm nay, vậy ở trong Thiên La Vực này, theo lão phu thấy người có đan thuật mạnh hơn Trần Công Tử cũng chỉ có lão phu và La Vân Không. Trần Nhất Mặc nhìn lão già kia mỉm cười tự tin và lạnh nhạt nói, hận không thể đập chết ông ta. Đông đảo võ giả xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Lời này do Thiên Lạc Đại Sư nói ra, vậy chắc chắn danh tiếng của Trần Nhất Mặc sẽ vang vọng toàn bộ Thiên La Vực, trở thành người gần với hai vị đại sư La Vân Không và Thiên Lạc. Có thể được Thiên Lạc đại sư coi trọng như thế là vinh hạnh đặc biệt to lớn thế nào chứ? Trần Nhất Mặc mỉm cười. Hắn ta không biết có phải Thiên Lạc cố ý khích hắn ta hay không, hay là lão già này thật sự bị người ta tôn vinh lâu lắm rồi nên mới cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Được thôi, thi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc, sải bước ra nói, nếu ngươi là đan sư chí tôn đỉnh phong, vậy chúng ta hãy thi về đan thuật cửu phẩm, luyện đan thì thôi, nhưng nếu là luận đạo, ta sẽ thử sức với ngươi một lần. Trần Nhất Mặc sải bước ra, cực kỳ có khí thế. Tần Ninh âm thầm thở dài, đi đến bên cạnh Cố Minh Thành, nhẹ nhàng bắt mạch, chậm rãi nói, nội thương của Cố tộc trưởng cần nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mà cũng có thể chữa trị khỏi ngay lập tức. Cố tộc trưởng ngưng tụ pháp thân bên trong thân xác, lấy sức mạnh của pháp thân chảy dọc theo sức mạnh thân xác, cứ làm theo lời ta nói. Ồ. Cố Minh Thành đang chú ý đến Thiên Lạc và Trần Nhất Mặc, nghe được Tần Ninh nói như vậy thì lập tức làm theo. Không bao lâu sau, ông ta chỉ cảm thấy khí chí tôn và lực lượng pháp thân trong cơ thể mình chuyển động, càng thêm thông thuận. Cố Minh Thành nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt kinh ngạc. Tần Ninh công tử này cũng tinh thông đan thuật sao? Phải rồi. Thiên Lạc thản nhiên ngồi xuống. Dương Thư đại sư kia lấy lư hương ra, đốt một cây xạ hương, tản ra hương thơm nhàn nhạt để cho người ta lập tức cảm thấy tâm trạng thanh thản. Đồng thời, đã có người lấy ra một bộ đồ uống trà, sắp xếp chỉnh tề. Đốt hương. Pha trà. Cùng ngồi đàm đạo. Thiên Lạc đã thể hiện được hoàn toàn khí thế của một đại sư. Mấy người bên cạnh cũng đều là đan sư chí tôn cửu phẩm, trung cửu phẩm của nhà họ Thiên, nhưng ở trước mặt Thiên Lạc đại sư lại phải kính cẩn nghe lời. Trần Nhất Mặc đứng lẻ loi một mình đối diện Thiên Lạc đại sư, hắn ta vẫn luôn chắp tay duy trì một tác phong, có điều trong lòng lại đang chửi ầm lên. Lão già này quá sĩ diện. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, buông tay xuống. Thế nhưng mới buông được một nửa, liền cảm nhận được một ánh mắt giết người ở sau lưng, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, sửa sang lại quần áo của mình. Không thể quá trớn được. Nếu để sư phụ bưng trà đổ nước bê ghế cho mình, chắc về sau đừng hòng sống dễ chịu nữa. Rất nhanh, nước trà đã pha xong, Thiên Lạc đại sư nâng chén trà lên uống một hớp mới nói, bắt đầu luận đạo, Trần công tử ra đề trước đi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc nhìn Thiên Lạc một chút. Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Trần Nhất Mặc trầm ngâm một lát, nói thẳng. Câu hỏi đầu tiên, bảo đan chí tôn thượng cửu phẩm. Lưu Ly Bảo Thân Đan là một viên thần đan để cảnh giới chí cao để tôn thông đến cực cảnh. Người có biết cách luyện chế không? Thiên Lạc tràn đầy tự tin gật đầu. Lưu Ly Bảo Thân Đan có mấy vị dược liệu chính? Nói công hiệu ra xem. Thiên Lạc đặt chén trà xuống, cười nói, ba vị dược liệu quan trọng nhất, Thiết Tuyến Ly Thảo, Ốc Long Quả, Băng Tàm Tử. Thiết Tuyến Ly Thảo chuyên cung cấp tác dụng mãnh liệt bá đạo cho thân xác của võ giả chí cao đế tôn, Ốc Long Quả có tác dụng thần kỳ thúc đẩy Thiết Tuyến Ly Thảo sinh trưởng, Băng Tàm Tử thì củng cố bản nguyên của võ giả. Thiên Lạc vừa dứt lời, không ít đan sư đều chậm rãi gật đầu. Thiên Lạc đại sư nói vắn tắt, thế nhưng đều nói được những ý chính nhất, lời ít mà ý nhiều, có phong thái của đại sư. Sai. Thế nhưng vào lúc này, Trần Nhất Mặc lại trực tiếp mở miệng nói. Sai. Bàn tay đang nâng chén trà lên của Thiên Lạc đại sư hơi dừng lại, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Trần công tử, đây chính là điều mà mọi người công nhận, có chỗ nào sai? Cũng không thể nói bậy được đâu. Trả lời sai hết. Trần Nhất Mặc duỗi tay ra, trước người không có bàn, không có chén trà, đành sờ lên mũi, lập tức nói, có bốn loại dược liệu chính, ngoài ba loại mà ngươi nói thì còn có một loại tên là liệt yên tử, đây là một loại bồ hóng sau khi dùng lửa nóng đốt cháy đá lửa sinh ra, vật này mới là thứ quan trọng nhất. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, bình thường không để ý đến liệt yên tử đúng không? Vật này rất dễ dàng tìm được, giá trị không quý, thế nhưng hiệu quả lại là quan trọng nhất, chẳng lẽ vật này không phải thứ quan trọng nhất sao? Thiên Lạc tiếp tục trầm mặc. Ngoài bốn loại dược liệu này, những dược liệu khác có thể dùng vật khác để thay thế, thế nhưng bốn thứ này, thiếu một thứ cũng không được, liều lượng khác nhau, hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực, chắc hẳn. Bình thường ngươi căn bản chưa từng thử đúng không? Số lượng liệt yên tử cũng có thể quyết định dược hiệu của Lưu Ly Bảo Thân đang mạnh hay yếu, đương nhiên cũng có một điểm thăng bằng, tìm ra điểm cân bằng này sẽ có thể luyện chế ra Lưu Ly Bảo Thân đang tốt nhất. Nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt Thiên Lạc sáng lên. Bình thường ông ta luyện chế Lưu Ly Bảo Thân đan đúng là thường xuyên có đan tính rất mạnh, thế nhưng trên thị trường lại rất yếu. Là bởi vì liệt yên tử. Ông ta vẫn luôn tìm kiếm dược liệu khác để thay đổi, nhưng lại phát hiện những dược liệu khác không dựa theo liều lượng, căn bản không có cách nào thành đan, mà ông ta vẫn luôn đắn đo về việc điều phối liều lượng của ba loại dược liệu chính là Thiết Tuyến Ly Thảo, Ốc Long Quả, Băng Tàm Tử, cho nên không để ý đến việc đó. Hóa ra là liệt yên tử. Giờ phút này trong lòng Thiên Lạc động một cái. Nếu như quả thật là vậy, dược hiệu của lưu ly bảo thân đan có thể sẽ tăng lên rất lớn. Thiên Lạc đưa mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thản nhiên nói, câu hỏi này xem như lão phu trả lời sai. Trần Nhất Mặc nghe vậy thì ngẩn ra. Coi như. Cái gì gọi là coi như? Đáp sai chính là đáp sai, còn coi như là đáp sai ư? Thiên Lạc lập tức nói, Trần công tử nói có lẽ là đúng, có lẽ là sai, nhưng cũng chưa được nghiệm chứng. Nghiệm chứng còn không đơn giản sao? Lúc này Trần Nhất Mặc nắm bàn tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy loại dược liệu. Hắn ta đặt câu hỏi nhìn như vô tình, nhưng thật ra là cố ý. Trần Nhất Mặc cười cười nói, rất đơn giản, mấy loại dược liệu này không cần luyện chế thành đan, dung hợp với nhau sẽ sinh ra một linh khí, bình thường đan sư chúng ta thích gọi là đan khí, lúc đan dược chưa hình thành, luyện đan sư sẽ có thể căn cứ vào đan khí để suy đoán ra phẩm chất đan dược, đan khí đại diện cho độ dung hợp của dược liệu. Thiên Lạc đại sư, dược liệu đã có đủ rồi, ngươi hãy thử dung hợp xem, những dược liệu khác không thay đổi, số lượng liệt yên tử thì một phần dựa theo liều lượng ngươi luyện đan bình thường, một phần dựa theo ta nói, ba lạng hai chỉ, thử xem thế nào. Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, ta sẽ không ra tay, tự ngươi thí nghiệm đi, đan khí như thế nào thì tự ngươi nói. Giờ phút này, sắc mặt Thiên Lạc đại sư có chút do dự. Làm sao? Không dám. Có gì không dám chứ? Thiên Lạc đại sư mỉm cười, đưa hai tay ra cầm lấy dược liệu của Trần Nhất Mặc, bắt đầu dung hợp với nhau. Sau khoảng một nén nhang, phía trên hai nắm dược liệu kia liền có hai luồng sáng lưu ly ngưng tụ ra. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, dựa theo biện pháp mà Trần Nhất Mặc nói tới, đan khí dung hợp sẽ có ánh sáng lưu ly hơn một loại khác không chỉ gấp 10 lần. Mấy vị đại sư đan thuật như Thiên Lạc đều thi nhau biến sắc. Là thật. Trần Nhất Mặc nói, nếu đã luận đạo, vậy chúng ta phải luận ra rõ ràng, là sai thì chính là sai, là đúng thì chính là đúng. Ánh mắt Trần Nhất Mặc sáng rực nhìn thẳng Thiên Lạc đại sư. Ta sai rồi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc vung tay lên, vừa xắn ống tay áo vừa nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, lập tức nói, đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Lúc này, Thiên Lạc đại sư suy nghĩ. Trần công tử, cửu phẩm huyền bảo thiên đan có tổng cộng bao nhiêu phương pháp luyện chế? Nghe được câu hỏi này, Trần Nhất Mặc sững sờ, lập tức nhìn về phía Thiên Lạc nói, bảy loại. Thiên Lạc đại sư vừa hỏi xong, chuẩn bị nâng chén trà lên uống một hớp, nhưng nghe được Trần Nhất Mặc trả lời, bàn tay đột nhiên run một cái, suýt nữa làm đổ nước trà. Dương Thư đại sư ở một bên lại quát, chớ có nói bậy, huyền bảo thiên đan là bảo đan chí tôn thượng cửu phẩm, bảy loại mà ngươi cũng dám nói. Trần Nhất Mặc hơi mỉm cười nói, đan sư bình thường biết được hai loại đã rất phi phàm rồi, người biết ba bốn loại gần như vô cùng hiếm thấy. Thiên Lạc đại sư, ta thấy ngươi cũng chỉ biết được tối đa là ba bốn loại nhỉ. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận, ta sẽ viết hết bảy phương pháp luyện đan dược cho ngươi. Trần Nhất Mặc vừa dứt lời, bàn tay nắm lại, giấy bút xuất hiện. Giấy bút kia lơ lửng ở trước mặt Trần Nhất Mặc, hắn ta lập tức vung tay lên, bắt đầu viết. Không bao lâu sau, bảy trang giấy liền bay xuống trước người Thiên Lạc. Trần Nhất Mặc thu hồi giấy bút, thản nhiên nói, trên con đường võ đạo có rất nhiều kiến thức muôn hình muôn vẻ, đạo đan thuật cũng giống như thế, bảy loại phương pháp luyện đan, ta cũng không dám nói mình biết hết tất cả những phương pháp trong thiên hạ, nhưng chắc chắn ta biết nhiều hơn ngươi. Mà câu hỏi của Thiên Lạc đại sư dần dần bắt đầu thay đổi tính chất, ban đầu từ cái mà mình biết đáp án, về sau câu mà mình không biết đáp án cũng lấy ra hỏi. Dần dà Trần Nhất Mặc cũng phát hiện ra điều này, liền không chút khách khí mở miệng ra châm chọc. Luận đạo. Luận đạo cùng ta ư? Ngươi xứng sao? Mấy câu hỏi liên tiếp được tung ra, dần dần, bàn tay nâng chén trà của Thiên Lạc đại sư không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng dần u ám hẳn đi. Càng tiếp tục luận đạo, ông ta càng cảm thấy mình và Trần Nhất Mặc căn bản không ở cùng một cấp độ. Giống như Trần Nhất Mặc là một người khổng lồ, mà ông ta lại như một người lùn đứng ở trước người khổng lồ vậy. Những câu hỏi lần lượt được đưa ra, đều bị Trần Nhất Mặc nói ra đáp án giống như dạy bảo, sắc mặt Thiên Lạc càng ngày càng khó coi. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Ông ta đắm chìm trong đan đạo vài vạn năm, trở thành đan sư chí tôn cửu phẩm không người nào có thể sánh được ở trong Thiên La vực, thế mà lại không bằng người trẻ tuổi trước mắt này. Không biết hai người đã hỏi nhau bao nhiêu vấn đề, đám người chỉ cảm thấy sắc mặt Thiên Lạc đại sư có vẻ càng ngày càng khó coi. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, tiêu sái cười nói, "Luận đạo, người có qua được ta không?" Sắc mặt Thiên Lạc đại sư tái nhợt, giờ phút này muốn cầm chén trà lên, thế nhưng hai tay lại run rẩy. Căn bản không cầm được. Ta hỏi ngươi, qua được ta sao? Trần Nhất Mặc sải bước ra, sát khí trong cơ thể ngưng tụ, ánh mắt lạnh lão. Ta. Hơn được ta không? Trần Nhất Mặc lại quát, trong nháy mắt này dường như khí thế của hắn ta đã cao lớn, có vẻ sự lười nhác và tầm thường mọi ngày đều được thu lại, trở nên thâm thúy lại cao lớn. Ta thua. Có thể bức bách Thiên Lạc đại sư nhận thua, rốt cuộc đan thuật của Trần Nhất Mặc cao cường cỡ nào? hắn ta nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, vẻ mặt lạnh lùng nói, tự khoe là đan sư chí tôn thượng cửu phẩm liền coi mình vô địch thiên hạ rồi ư, võ đạo vô tận, đan đạo cũng như thế, coi mình cao cao tại thượng, cuối cùng sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi. Trần Nhất mặt chậm rãi nói, hôm nay cũng coi như cho ngươi một câu nhắc nhở, hy vọng về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe hắn ta nói vậy, đám người vô cùng ngạc nhiên. Trần Nhất mặt đang dạy dỗ Thiên Lạc đại sư. Thế nhưng đúng lúc này, Thiên Lạc đại sư kia bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía Trần Nhất mặt, ngón tay duỗi ra chỉ thẳng vào hắn ta, há to miệng nhưng lại không nói ra được một câu nào, mà còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Lạc đại sư phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, dường như đã mất hết sức sống. Lạc lão, Lạc lão. Mấy vị đại sư dương thư thi nhau nâng Thiên Lạc đại sư lên. Chỉ là lúc này, máu tươi trong miệng Thiên Lạc đại sư không ngừng chảy ra, cả người trông có vẻ vô cùng tiều tụy, cứ như lúc nào cũng có thể toi đời. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này cũng sững sờ. Má ơi, không cần thiết chứ. Chỉ là thua mà thôi, dù sao cũng là đan sư chí tôn cửu phẩm, còn có thể tức giận đến học máu sao? Không phải quá hẹp hòi rồi sao? Trần Nhất Mặc liền nói ngay, ta chỉ luận đạo với ngươi mà thôi, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, không phải chỉ là thua thôi sao, có cần phải vậy không? Thất bại bởi Trần Nhất Mặc ta, chuyện đó đối với ngươi cũng là vinh quang lớn lao, không có gì mà phải xấu hổ. Trong thiên hạ có rất nhiều người muốn thua Trần Nhất Mặc ta còn không được, người có thể có cơ hội này đã rất hiếm có rồi. Nghe thấy lời này, Thiên Lạc đại sư kia nhìn thẳng vào Trần Nhất Mặc, cuối cùng cả người thẳng đơ, khí tức tán loạn, hoàn toàn không còn chút sức sống nào nữa. Chê! Dương Thư đại sư quá khẽ, Lạc lão, Lạc lão. Mà giờ phút này, hơn 10 vị cường giả chí cao đế tôn của nhà họ Thiên đang đứng trên người nguyên thú phi hành cũng thi nhau hạ xuống. Cầm đầu là tộc trưởng Thiên Ngạn Trác của nhà họ Thiên, cùng với Thiên Ngạn Nguyệt, vội vàng vây quanh ở bên cạnh Thiên Lạc đại sư. Chê! Giờ phút này, sắc mặt võ giả nhà họ Thiên vô cùng khó coi. Tỷ thí thua thì thôi, cũng chỉ là mất mặt thôi. Là ngươi hại chết Lạc lão. Nghe nói như thế, Trần Nhất Mặc lại lui thêm bước nữa, kiên cường nói, lời này của ngươi đúng là buồn cười, ta hại chết ông ta. Nếu như luận đạo thua liền tức chết, vậy đan sư trên đời này làm gì còn ai muốn luận đạo nữa? Tính tình của mình hẹp hòi còn đi trách người khác. Giờ phút này, một đám chí cao đế tôn nhà họ Thiên đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc, đằng đằng sát khí. Trần Nhất Mặc lại không lùi. Hắn ta đã lùi đến trước người Tần Ninh rồi, vị trí này rất an toàn. Chính là ngươi hại chết Lạc lão. Ngươi phải đền mạng. Không sai. Lúc này, một đám chí cao đế tôn nhà họ Thiên đều đằng đằng sát khí. Rõ ràng là ăn vạ. Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, nhà họ Thiên đúng là uy phong. Giết hắn ta. Giết hắn ta. Không ít người thi nhau trợn mắt nhìn, quát. Giết. Sư phụ của ông đây ở chỗ này, còn phải sợ một đám tiểu nhân các ngươi ư? Cả người Trần Nhất Mặc thẳng tắp, nhìn về phía hơn 10 người, khẽ nói, đến đây đi. Hắn ta vừa dứt lời, khí thế của hơn 10 người lập tức yếu bớt không ít. Kẻ này dám tự tin như thế, tuyệt đối không phải người thường. Chắc chắn là có chiêu trò giữ mạng nào đó. Không thể khinh thường. Giờ phút này, bên trong nhà họ Thiên, một bóng người chậm rãi đi ra. Thiên Ngạn Trác. Vị tộc trưởng nhà họ Thiên từ lúc bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đều không mở miệng, lúc này chắp tay đi về hướng Trần Nhất Mặc với phong thái kiêu ngạo, đến vị trí cách hắn ta khoảng 10 mét mới chậm rãi dừng lại. Trần Nhất Mặc. Thiên Ngạn Trác thẳng nhiên nói, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự sát, phụ trách cho cái chết của Thiên Lạc đại sư. Hai chọn một, ngươi chọn một đi. Giờ phút này, bầu không khí giữa sân gần như ngưng trệ. Trong Thiên La vực, nhà họ Thiên và nhà họ La cùng tồn tại khoảng vạn năm. Đây là người đầu tiên dám ngông cuồng ở trước mặt Thiên Ngạn Trác như thế trong gần vạn năm qua. Lúc này, tất cả mọi người đều nhíu mày lại. Thiên Ngạn Trác không nói một lời, chỉ nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ông ta đã biết sự lựa chọn của hắn ta rồi. Nếu đã vậy thì không có lời nào để nói nữa. Thiên Ngạn Trác nắm bàn tay lại, một khí thế không giận tự uy bộc phát. Xung quanh người ông ta hình như có lực lượng pháp thân chuyển động như ẩn như hiện, thế nhưng lực lượng pháp thân kia đã rất yếu. Đây là minh chứng sắp bước vào cực cảnh. Thiên Ngạn Trác sắp đạt đến cấp độ cực cảnh rồi. Một khi như thế, vậy nhà họ Thiên sẽ có thêm một vị cường giả cực cảnh. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được một khí thế kinh khủng bộc phát ra. Khí tức làm người ta sợ hãi phóng ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy được Thiên Ngạn Trác tung một trảo về phía Trần Nhất Mặc. Chỉ là Trần Nhất Mặc vẫn đứng chắp tay tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Mặc dù mặt ngoài Trần Nhất Mặc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Sư phụ có ra tay không? Chắc là có đi. Sư phụ sẽ không nhìn mình bị đánh chứ? Chỉ là cho dù sư phụ ra tay, liệu có thể ngăn cản được một vị bán bộ cực cảnh tấn công sao? Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Nhỡ may sư phụ không ra tay, chẳng phải mình sẽ mất mặt sao? Vậy còn tiếp tục con đường thể hiện trước mặt người ta kiểu gì nữa? Trong lòng Trần Nhất Mặc lập tức dâng lên mấy chục suy nghĩ. Lúc những suy nghĩ này mọc lên như rừng, một trảo của Thiên Ngạn Trác đã lao tới. Ầm, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên. Trần Nhất Mặc bình yên đứng tại chỗ, trong lòng thở ra một hơi. Sư phụ vẫn ra tay. Thế nhưng khi Trần Nhất Mặc đưa mắt nhìn về phía trước, lại hơi sững sờ. Không phải sư phụ. Ánh mắt chuyển ra sau lưng, Trần Nhất Mặc chỉ thấy Tần Ninh đứng ở sau mình, dáng vẻ bình chân như vậy, nào có ý định sẽ ra tay. Đậu má. Đó là ai? Trần Nhất Mặc đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy được một bóng người thản nhiên đứng đó, cũng đang đứng chắp tay, lộ ra phong thái của một cao thủ. Trần Nhất Mặc oán thầm trong lòng. Đứng chắp tay, tóc dài phấp phới, trường sam bay theo gió, ngửa đầu 45 độ nhìn trời, nhiều một độ không được, thiếu một độ cũng không được. Đây là tư thế hắn ta cảm thấy có phong cách nhất, có oai phong nhất, có khả năng thể hiện trước mặt người ta nhất sau khi suy nghĩ 400 năm. Thế nhưng tại sao những người này đều làm được vậy? Thiên Ngạn Trác làm được. Người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt này cũng vậy. Trần Nhất Mặc cẩn thận nhớ lại. Hắn ta nhớ nhiều năm trước sư phụ cũng giống như vậy, một bộ đan bào màu trắng, đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng vươn tay ra như muốn bắt lấy không khí, quá đẹp trai, quá phong cách. Chẳng lẽ đã bị người ta học được? Không được, về sau mình phải thay đổi tạo hình. Ra sân đủ đẹp trai. Ra tay đủ đẹp trai. Đây mới là Trần Nhất Mặc hắn ta, đây mới là Mặc Hoàng, tay cầm âm dương nắm càn khôn, thế giới cửu thiên ta vi tôn. Đúng rồi. Ánh mắt. Trần Nhất Mặc đột nhiên bắt lấy điểm chính. Dáng vẻ đẹp trai của sư phụ năm đó cũng là bởi vì ánh mắt tang thương mà thanh tịnh, tĩnh mịch khiến cho người ta không thể xóa nhòa. Nếu muốn thể hiện trước mặt người ta, ánh mắt là quan trọng nhất. Tràn ngập thâm thúy, sầu lo, lạnh nhạt, ý chí vân vân, đây là một con đường cần phải tìm tòi, dò xét, theo đuổi. Một con đường khiến người ta có nhiệt huyết sôi trào hơn con đường đan thuật. Nhà họ La. Giờ phút này, Cố Minh Thành vội vàng chắp tay không người nói, La tộc trưởng. Người đàn ông đưa lưng về phía Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. La tộc trưởng. Người cầm lái nhà họ La, La Vĩnh Binh. Lúc này, phía trên nguyên thú phi hành cũng có hơn 10 vị trí cao đế tôn lần lượt hạ xuống. La Phàm cũng ở trong đó. Người của nhà họ La đến rồi. Giờ phút này, Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Binh, hờ hững nói, La Vĩnh Binh, người có ý gì? Nhà họ Cố được nhà họ La các ngươi che chở, Dược Sơn này là nhà họ Phạm thu nhà họ Cố, lần này ta đến đây cũng không làm khó xử bất kỳ người nào nhà họ Cố, vì sao ngươi lại cản ta? Thiên Ngạn Trác lạnh lùng nói. La Vĩnh Binh nghe thấy lời này thì cười nhạt một tiếng, giọng nói ôn hòa, Thiên Ngạn Trác, Trần Nhất Mặc đại sư là bạn của nhà họ Cố, còn ta La Phàm sắp thành hôn với Cố Thanh Nhan của nhà họ Cố, bạn bè người thân của La Vĩnh Binh đương nhiên cũng là bạn bè của nhà họ La ta. Người đúng là biết bấu víu quan hệ. Thiên Ngạn Trác cười nhạo nói, bạn bè của nhà họ La. Vậy người bạn này của ngươi vừa giết Thiên Lạc trưởng lão của nhà họ Thiên ta, ta đòi một lời giải thích là quá đáng sao? La Vĩnh Binh nhìn thoáng qua Thiên Lạc đại sư đã chết ở phía sau, lập tức nói, đang sư luận đạo, tính tình của mình không tốt nên mới bị làm cho tức chết, nếu ta là ngươi thì đã sớm dẫn người rời đi rồi, nào còn suy nghĩ gây phiền phức cho Trần đại sư chứ. Đúng là mất mặt. Giờ phút này, khí thế của hai tộc trưởng đối đầu, ai nấy đều không lùi. Trần Nhất Mặc đứng ở sau lưng nhìn một màn này, trong lòng cảm thán. Ta đường đường là Mặc Hoàng, thế mà lại lưu lạc tới một bước này. Trần Nhất Mặc lùi lại một bước, đi đến bên cạnh Tần Ninh, thấp giọng oán giận nói, sư phụ, vừa rồi người không có ý định ra tay, nếu con bị người ta đánh chết, về sau ai bưng trà, đổ nước, rửa mặt, rửa chân cho người, ai hiếu kính sư nương, cho đứa bé bú sữa chứ. Tần Ninh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ánh mắt bình tĩnh. Người biết cho trẻ con bú sữa từ bao giờ thế? Trần Nhất Mặc tiếp tục thấp giọng nói, trọng điểm không phải cái này, sư phụ, vừa rồi người không có ý định cứu con. Bởi vì ta phát hiện cường giả nhà họ La tới, cho nên mới không ra tay. Trần Nhất Mặc nhìn về phía La Phàm. Người không biết đạo lý, nhưng phụ thân ngươi lại rất biết đạo lý, ta cũng không nhỏ nhen như vậy. Cảm ơn Trần đại sư. Trần Nhất Mặc chậm rãi khoát tay, La Phàm lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, ngươi còn không đi. Hắn ta còn có lời muốn nói với sư phụ, tên này cứ ở đây đúng là phiền phức. Ôi chao. La Phàm vội vàng lùi sang một bên, đi đến trước mặt Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan hiếu kỳ nói, sao chàng lại tới đây? Phụ thân ta đã khiển trách ta một trận, dẫn ta đến đây nhận lỗi, liền gặp được tình huống này. Cố Thanh Nhan che miệng cười nói, răng dậy đúng lắm, chàng không thấy đâu, Trần công tử đánh Thiên Lạc đến mức hộc máu mà chết, cho dù là La Vân Không đại sư chỉ sợ cũng không sánh bằng đan thuật của hắn ta. La Phàm cười khổ nói, ta nào biết được. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc cũng mặc kệ những người khác, nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nhỏ giọng nói, sư phụ, đợi sau khi con khôi phục, con nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt, chỉ hận Đồ Nhi không phải con gái, chứ không chắc chắn sẽ sinh con cho người. Cút. Sư phụ, ta buồn nôn. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, khóc lóc kể lể, vậy người cũng không thể nhìn con bị bắt nạt được chứ, con không trêu chọc bọn họ lại trêu chọc con. Ngươi ngậm miệng đi. Tần Ninh chậm rãi nói, không phải đã có người ra mặt giúp ngươi rồi sao? Trần Nhất Mặc ủ rũ. Nhà họ La và nhà họ Thiên không khác nhau lắm, chắc hẳn La Vĩnh Binh cũng chỉ ép lui được Thiên Ngạn Trác mà thôi, thế nhưng vừa rồi Thiên Ngạn Trác kia lại muốn giết hắn ta. Nghĩ lại liền thấy tức giận. Càng nghĩ càng giận. Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Binh, khí thế dâng lên, nói, La Vĩnh Binh, ngươi thật sự muốn xen vào chuyện này. Cũng không phải ta muốn xen vào chuyện bao đồng. La Vĩnh Binh cười nói, Trần Đại Sư là bạn của nhà họ Cố, chính là bạn của nhà họ La ta, đương nhiên không thể để nhà họ Thiên ngươi hùng hổ dọa người như thế được. Tốt tốt thốt. Thiên Ngạn Trác cười nói, nếu đã như vậy, cũng để cho ta nhìn xem tiến bộ của La Huynh mấy năm gần đây đi. Thiên Ngạn Trác vừa nói xong thì sải bước ra, khí thế trong cơ thể bộc phát. Mà vào lúc này, La Vĩnh Binh cũng không hề lùi một bước nào. Thế nhưng lúc hai người sắp đánh nhau, phía chân trời hình như có gió lớn vô tận quét ra khắp mặt đất, từng đợt khí thế kinh khủng bộc phát ra, thậm chí ngay cả đám nguyên thú phi hành cấp cao của nhà họ Thiên và nhà họ La dường như cũng không chống đỡ được áp lực mạnh mẽ đó, trận hình loáng thoáng có vẻ sụp đổ. Đó là một con chim đại bàng với cơ thể to lớn gần nghìn trượng, toàn thân được bao trùm bởi bộ lông màu vàng nhạt, lúc này đang dương cánh bay cao, khí thế hiên ngang. Lực áp bách này khiến cho không ít nguyên thú cấp 9 bên dưới phải run rẩy. Khí thế này đúng là hiếm thấy. Cực phẩm trong nguyên thú cấp 9, Tử Kim Đại Bàng Điểu. Nguyên thú này cho dù là nhà họ Thiên hay nhà họ La căn bản cũng không thể thuần dưỡng được. Đây là người nào? Bên trong Thiên La vực đã bao giờ xuất hiện nguyên thú cấp bậc như thế đâu? Lúc này, cơ thể của Tử Kim Đại Bàng Điểu từ từ nhỏ đi gấp mấy lần, hóa thành trăm trượng, nhưng uy thế vẫn không giảm, chậm rãi hạ xuống. Trác huynh, đã lâu không gặp. Một tiếng cười cởi mở vang lên. Trác huynh, đây là người quen của nhà họ Thiên. Trên lưng Tử Kim Đại Bàng Điểu kia có hơn 10 bóng người lần lượt đáp xuống. Một người cầm đầu mặc một bộ huyết bào, đầu đội vương miện, nho nhã phi phàm, khí chất mạnh mẽ. Ánh mắt của người đó giống như ẩn chứa tơ máu, khiến người ta nhìn một cái liền có cảm giác như bị kim đâm. Không ít người nhà họ La nhìn thấy cách ăn mặc của mười mấy người này thì đều sững sờ. La Vĩnh Binh cũng lẩm bẩm nói, huyết thần cung, mạc thần. Huyết thần cung. Chỉ là khi mười mấy người này đi đến, đám người bắt đầu nghị luận, rất nhanh Trần Nhất Mặc cũng đã biết. Huyết thần cung là thế lực bá chủ trong huyết vân vực. Thượng Nguyên Thiên chia ra thành 7 đại vực và một thiên vực. Thượng Nguyên Thiên vực bỏ qua một bên không nói, dù sao đó là khu vực trung tâm, lớn nhất của Thượng Nguyên Thiên. 7 đại vực khác đều giáp ranh với nhau, ai nấy đều có địa bàn của riêng mình, gần như không bao giờ quấy nhiễu lẫn nhau. Thiên La vực ở phía đông nam của Thượng Nguyên Thiên, ở phía tây Thiên La vực là Thương Long vực một trong 7 đại vực, mà phía bắc thì giáp với Huyết Vân vực một trong 7 đại vực. Phía bắc của Huyết Vân vực chính là Huyền Băng vực, mà ở phía tây Huyền Băng vực chính là Cửu Nguyên vực. Có thể nói Thiên La vực nằm ở vị trí đông nam của Thượng Nguyên Thiên, mà Cửu Nguyên vực nằm ở phía bắc Thượng Nguyên Thiên, cách xa nhau không chỉ ngàn vạn dặm. Tuy Huyết Vân vực và Thiên La vực giáp nhau, thế nhưng bình thường Huyết Vân vực và Thiên La vực cũng không có liên quan gì với nhau. Hơn nữa còn có một điều là Huyết Vân vực và Thiên La vực rất khác biệt. Bên trong Thiên La vực, nhà họ Thiên và nhà họ La có danh tiếng vang dội nhất, căn cơ và thực lực của hai nhà này đều là hạng nhất. Mà Huyết Vân vực chỉ có một chúa tể, đó chính là Huyết Thần Cung. Trên thực tế 7 đại vực càng có ít thế lực bá chủ đỉnh cao thì thực lực tổng hợp của vực đó sẽ càng mạnh. Ở Huyết Vân vực, Huyết Thần Cung là bá chủ duy nhất, chỉ nhìn điều này thôi cũng đã thấy thực lực của Huyết Thần Cung mạnh hơn đám thiên tài nhà họ La một bậc. Huyết Thần Cung, một trong những cung chủ. Mạc Thần. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, thấp giọng nói, sư phụ, người đã nghe đến bao giờ chưa? Tần Ninh lắc đầu. 4 vạn năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ngoài Thượng Nguyên Thiên vực thì mấy phe kia là mạnh nhất trong Thượng Nguyên Thiên, sau 4 vạn năm cũng có thể đã thay đổi một trời một vực. Trần Nhất Mặc gãi đầu một cái nói, vậy thì kỳ quái. Lúc này, Mạc Thần đi đến trước mặt Thiên Ngạn Trác, chắp tay cười nói, vốn định đến thăm Trác huynh, sau khi nghe ngóng mới biết Trác huynh không ở trong thành Thiên Dương, thế là ta liền dẫn người đi tới nơi này. Có chuyện gì vậy?

Thiên Diệt Thần tiếp tục nói, ta nhận được tin báo nhà họ Chu và nhà họ Nguyên trong Thượng Nguyên Thiên Vực đều phát thông báo tìm một thứ gì đó, dường như có liên quan đến Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, chúng ta sẽ sai người báo với nhà họ Chu rằng đã tìm ra người mà bọn họ muốn tìm, mong họ hãy tới điều tra kỹ hơn. Có nhầm đi nữa thì nhà họ Chu cũng sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ thẳng tay giết hai kẻ đó. Đến lúc đó, nhà họ Thiên chúng ta sẽ liên kết với Huyết Thần Cung và tiêu diệt nhà họ La. Hơn nữa, dù nhà họ Chu phát hiện nhầm người thì cũng không thể trách tội chúng ta, nếu vậy thì ai còn dám cung cấp thông tin cho bọn họ. Mượn đao giết người. Bấy giờ người xung quanh mới hiểu ông ta muốn dùng chiêu này. Thiên Ngạn Nguyệt lập tức nhận lệnh, vạn bối hiểu rồi ạ, vạn bối sẽ đi chuẩn bị ngay. Thiên Dịch Thần lại căn dặn, chuyện đám hỏi giữa con gái Huyết Thần và Thiên Thế Kiệt cũng nên chuẩn bị cho tốt, bảo với Huyết Thần Cung rằng hãy cho con gái của Huyết Thần sang gặp mặt thằng nhỏ Thế Thành một lần. Rõ. Thế rồi nhà họ Thiên nhanh chóng âm thầm đi vào guồng quay chuẩn bị. Một bên khác, tại Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung là bá chủ duy nhất của Huyết Vân Vực, địa vị của Huyết Thần Cung vững vàng không gì tả nổi. Trên khắp vùng đất Huyết Vân Vực có hàng vạn thế lực lớn bé, nhưng không một phe nào dám cả gan chống đối người của Huyết Thần Cung. Bởi lẽ trong Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung là vương, là thần. Giờ phút này, trong một cung điện tối tăm ở Huyết Thần Cung, có ba bóng người đang tụ tập, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, vầng sáng đỏ như máu gợn sóng trên chiếc ghế chủ tọa của đại điện, thấp thoáng hóa thành một làn sương máu. Một bóng người hiện ra trong làn sương, mặc một bộ trường sam đỏ trông vô cùng đáng sợ. Đại nhân Huyết Thần. Ba bóng người kia tức thì cúi người hành lễ. Chuyện gì? Giọng nói trầm khàn chối tai vang lên. Mạc Thần đã chết rồi à hửm? Giọng nói cất lên từ bóng người đỏ ẩn chứa đôi chút ngờ vực, chậm chậm hỏi, Mạc Thần có cảnh giới nhất văn, chỉ có ai cảnh giới nhị văn, tam văn mới giết được hắn, nhưng trong bảy đại vực lúc này không mấy ai có thể đạt tới cấp độ đó. Là ai? Ba người bên dưới nhanh chóng nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Cho chúng như ý nguyện. Giờ đây, ba vị cung chủ đều sửng sốt ra mặt. Huyết Thần tiếp tục ra lệnh, ba người các ngươi dẫn dắt đệ tử trong Huyết Thần Cung tiến vào Thiên La Vực, giúp nhà họ Thiên đánh đổ nhà họ La. Rõ. Những chuyện khác không cần quan tâm, tự ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Đại nhân Huyết Thần phất tay, ba vị cung chủ bèn lần lượt cáo lui. Ở bên ngoài đại điện, ba vị cung chủ Tịnh Hướng Dương, Dư Hoàng, Trường Vân Kinh vẫn chưa hiểu lý do vì sao Huyết Thần lại làm vậy. Tịnh Hướng Dương từ tốn nói, đại nhân đang nghĩ gì thế kia? Giúp nhà họ Thiên tiêu diệt nhà họ La, thì sau này nhà họ Thiên sẽ thống trị một vực như Huyết Thần Cung chúng ta, vài năm nữa sẽ trỗi dậy thôi. Cung chủ Dư Hoàng cũng cho ý kiến, có lẽ đại nhân Huyết Thần có suy tính riêng chăng? Cho dù nhà họ Thiên muốn diệt nhà họ La thì bản thân chúng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ dựa vào mười mấy linh giả cực cảnh của nhà họ Thiên, lại còn đều là cảnh giới nhất văn, nhị văn thì sánh ngang với Huyết Thần Cung chúng ta thế nào được? Dư huynh nói có lý, cung chủ Trương Vân Kinh tán đồng. Chắc chắn đại nhân sẽ không ngồi yên nhìn nhà họ Thiên vực dậy đâu. Ba người chậm rãi rời đi. Trong đại điện, cửa điện dần đóng kín, cửa sổ xung quanh cũng khép lại, đoàn sương mù đỏ như máu càng dày hơn. Tiếng kêu rên dần truyền đến từ trong làn sương máu, dường như kẻ đó đang chịu một nỗi đau tột cùng. Vào lúc này, một người mặc váy sa màu xanh lơ chậm chậm bước ra từ một góc đại điện, nhìn về phía vị trí vọng lại tiếng thét gào trầm thấp đầy đau khổ trong làn sương máu, trên dung nhan đẹp đến mức khiến người ta động lòng để lộ sự hờ hững. Đáng đời nhà ngươi. Nữ tử đứng trong bóng tối, lạnh lùng cất lời. Ngươi. Tiếng rên đau đớn khàn khàn, trầm thấp vang lên, quá khẽ, bản tọa có chết cũng sẽ kéo ngươi chết theo, đứa con gái quý hóa của ta à hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ta không phải là con gái của ngươi. Ngươi không có quyền quyết định. Một bàn tay nhăn nheo từ từ đưa ra khỏi làn sương mù máu, tóm lấy cổ nữ tử. Ngay sau đó, bàn tay hóa thành hàng ngàn tơ máu vòng quanh người nữ tử như thể muốn băm vằm cô ta ra. Sắp trưởng thành rồi. Giọng nói khản đặc truyền đến, hừ lạnh, một khi kén máu trưởng thành thì huyết thần quyết của ta sẽ đại thành. Lúc đó, sống hay chết tùy thuộc vào bản thân ngươi. Câu đe dọa ấy khiến nữ tử quát lên, giọng càng lạnh hơn, muội muội ta đâu? Ngươi đưa nó đi đâu rồi? Sắc mặt của nữ tử trong bóng tối nom tối tăm, nhưng trong giọng nói là sự căm hận khắc cốt ghi tâm. Nó ấy à, nếu ngươi ngoan ngoãn nuôi kén máu cho ta, không chết khi lấy kén máu ra thì ta sẽ cho ngươi biết nó đang ở đâu. Nghe thấy câu này, nữ tử siết chặt tay, nhưng vẫn từ từ lấy lại bình tĩnh. Nhớ những gì ngươi đã nói đấy. Cô ta chậm chậm xoay người bỏ đi. Bóng người trong sương máu không ngăn cản. Bởi cơn đau đớn đã lấy đi hết tất cả sự ngạo mạn của kẻ ở trong đó. Ngày mai phải lên đường đến Thiên La Vực gặp mặt người của nhà họ Thiên, con gái Huyết Thần là ta đây bị gả cho thiếu chủ nhà họ Thiên. chắc lũ ngu xuẩn nhà họ Thiên kia sẽ tin ta. Bước chân nữ tử bỗng khựng lại, rồi cô ta biến mất khỏi đại điện. Tại Thiên La vực, dãy núi Lạc Nguyệt, Trần Nhất Mặc đã hì hục đào đất mấy ngày liên tục như một người nông dân. Tần Ninh thì ngày nào cũng hết phơi nắng lại uống trà, sống vô cùng thảnh thơi. Hôm nay, khi mặt trời lặn về hướng Tây, ba người Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan và La Phàm dẫn một nhóm tôi tớ mang rượu và đồ ăn đến, toàn là những món cao lương mỹ vị. Những ngày qua, nhà họ La và nhà họ Cố gần như đối xử với Tần Ninh và Trần Nhất Mặc như thượng khách. Hầu như mỗi ngày La Vân không đều tới thỉnh an, điều này khiến cho những thành viên cấp cao trong nhà họ La và nhà họ Cố cũng phải đi theo thỉnh an đều đặn rồi mới dám đi. Tần tiên sinh, Cố Thanh Nhan thấy Trần Nhất Mặc vung sẻng đào đất bèn tò mò hỏi, rốt cuộc Trần đại sư đang làm gì thế? Rèn luyện cơ thể thôi. Tần Ninh rót một ly rượu, nhấp một ngụm rồi cười đáp, hắn thích rèn luyện cơ thể lắm. Rèn luyện cơ thể? Rèn luyện mà thế này ư? Không lâu sau, Trần Nhất Mặc thở hồng hộc đi tới, nhìn Tần Ninh với gương mặt đầy ai oán, báo cáo, sư tôn, con đã đào xong rồi. Ồ, sau khi Tần Ninh giết Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần, họ bắt đầu thấy tò mò về hắn. Đại sư La Vân không cùng với các thành viên cấp cao trong nhà họ La như La Vĩnh Bình, La Lập Bình, La Vĩnh Triết phải mở riêng một cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, các cao tầng của nhà họ La càng kính cẩn với Tần Ninh hơn. La Phàm đã hỏi phụ thân mấy lần nhưng đều bị cha vả bay mặt, không chịu nói cho hắn ta biết. La Phàm cũng bó tay với chuyện này, chỉ biết lời nói của Tần Ninh còn lớn hơn cả trời, nặng hơn cả đất, đừng hỏi tại sao, chỉ việc làm theo thôi. Ăn tối xong, Tần Ninh đưa mắt nhìn dược sơn u tối, khẽ cười, cuối cùng cũng thấy được khá khá hình dạng rồi. Lúc này Trần Nhất Mặc đang nắm hai cái đùi gà bằng cả hai tay, bất chấp hình tượng ngoạm thật to, nói lúng búng trong miệng, sư tôn, rốt cuộc người đã phát hiện ra cái gì thế ạ? Long mạch. Tần Ninh mỉm cười. Trong dược sơn lúc này chỉ có Tần Ninh, Trần Nhất Mặc và ba con chó vàng. Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong màn đêm. Tần Ninh bước lên một bước, đi tới đỉnh chóp của dược sơn. Rồi hắn vung tay, dải ngân hà trên trời như rơi xuống. Những ngôi sao tỏa sáng kia nghiêng mình trút xuống, bao trùm những lối đi mà Trần Nhất Mặc đã đào những ngày qua. Dần dần, ánh sao rực sáng, toàn bộ dược sơn thình lình rung chuyển. Tiếng ầm ầm dữ dội vang lên, dường như đất trời đang sắp sửa xảy ra một sự biến chuyển lớn nào đó. Bùm, bùm, bùm. Giờ phút này, mặt đất nhảy lên kịch liệt tạo ra âm thanh giống như tiếng tim đập, mỗi một tiếng bùm đều khiến người ta bất giác thấy người như sắp nổ tung theo. Quy luật đập ấy truyền ra tận cách đó trăm dặm. Cách dược sơn trăm dặm, người của nhà họ La và nhà họ Cố đều có mặt đông đủ. La Vân không đứng đầu, nhìn về nơi xa xăm. Thái gia gia, việc này. La Vân không bỗng nói, chắc chắn là tiên sinh đã phát hiện ra thứ gì đó kinh thiên động địa nên, bảo chúng ta rời khỏi đây thì đi, không nên hỏi nhiễu, chỉ việc quan sát thôi. Vâng. La Vĩnh Binh gật đầu. Thân phận của vị tần tiên sinh kia cao đến nỗi làm người ta sợ chết khiếp. Cuối cùng, những dải đường ấy liên kết với nhau, tạo thành một cơ thể dài nghìn trượng. Rồng. Trần Nhất Mặc ngạc nhiên bật thốt khi thấy hình ảnh ấy. Lúc này Tần Ninh vẫn còn đang dẫn dắt dải thiên hạ trên trời chiếu xuống, ánh sao càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng chói mắt, hơn nữa còn ngày một dày hơn. Trần Nhất Mặc thấy rằng những con đường do mình tự đào ra trong tầm nhìn của hắn ta thật sự tạo nên một thần long uốn lượn ngoằn ngoèo, dài nghìn trượng. Trần Nhất Mặc chưa từng nghĩ rằng hóa ra bao ngày qua mình đã hóa thân thành một bậc thầy nghệ thuật, lấy sẻng làm bút vẽ ra dáng hình của một con thần long. Ánh sao giăng khắp bầu trời chậm rãi trở nên dày hơn như một dòng sông rót vào các con đường. Sư tôn, là rồng thật kia. Tần Ninh nhìn xuống dưới đất, đáp, không phải thần long đâu, xác suất gặp tộc thần long tại thế giới cửu thiên gần như bằng không. Đây là dòng tộc Chúc Long. Chúc Long? Chúc Long gì cơ? Tần Ninh nói tiếp, thế giới đại thiên gồm hàng ngàn giới vực, có cao có thấp, khắp thiên địa cũng đã quyết định sinh ra nguồn cội của bao chủng loại mạnh yếu trong thú tộc. Nhân tộc mãi mãi được sinh ra trong hình hài nhỏ bé nhất, tu võ rồi lớn mạnh, trở thành chúa tể của hàng ngàn, hàng vạn thế giới. Thú tộc thì khác, rồng cũng chia ra rồng mạnh rồng yếu, tộc Chúc Long được xem như thuộc một nhánh của long tộc nhưng thuộc tầng lớp thấp kém. Đương nhiên chúng vẫn là những sinh linh vô cùng vĩ đại tại thế giới cửu thiên này. Mấy ngày nay bảo ngươi đào đất cũng vì để nhìn thấy rõ long mạch này. Ta nhớ năm xưa từng thấy nó nhưng chỉ mới xuất hiện mạch tượng, còn nay nó đã hình thành trọn vẹn. Nếu ta đoán không nhầm thì đây hẳn là dòng tộc thực cốt Chúc Long rồi. Thực cốt Chúc Long. Trần Nhất Mặc ngắm nghía nó. Thần long kia dài nghìn trượng, hùng vĩ, nguy nga, tuy cơ thể được tạo nên từ ánh sao nhưng lại ẩn chứa biết bao sự thần thánh, linh thiêng của trời đất. Thế rồi Tần Ninh tiếp tục giảng giải, Chúc Long cũng giống như rồng nhưng vẫn có điểm khác biệt rất lớn so với thần long chân chính. Sừng, râu, vảy đều kém xa. cơ mà vết thương trên cánh tay ngươi bị gây ra do nguyền rủa từ máu của Hỏa Nguyên Long, giờ có thể dùng mạch chúc long này để thay thế. Nghe vậy, từ tận đáy lòng Trần Nhất Mặc tức thì dâng lên nỗi vui mừng không gì tả nổi. Ta sẽ dẫn một phần linh tính trong long mạch vào cơ thể ngươi, tạm thời ngươi giấu nó trong tay trái của ngươi đi, khi nào tìm được hạt sen thiên sơn và thiên khuyết 100 vạn năm sẽ có thể khơi gợi linh tính của long mạch, dung hợp nó với thiên hỏa tử viêm thiên giao hỏa trong cơ thể ngươi, sau đó dùng uy thế của hạt sen thiên sơn và linh tính của thiên khuyết một tạo ra lại một cánh tay khác. Trần Nhất Mặc nghe xong bèn vội vàng thúc giục, sư tôn, người đừng khách sáo, cho con hết nhé. Giờ đây, Tần Ninh siết nắm đấm, tiếp tục thu hút muôn vàng ánh sao từ dải thiên hà rơi xuống, thân thể chúc long ngày một rõ ràng hơn. Thân rồng được ngưng tụ từ ánh sao hết sức chân thật. Từng chiếc vảy rồng bao trùm lên thân nó, có màu như vô nhưng nhạt hơn, giống như màu trắng của xương. Rồng không có móng mà chỉ có một thân hình dài tận nghìn trượng. Đầu con rồng cao khủng khiếp như vực sâu thăm thẳm toát lên cái lạnh buốt giá, lại tự một ngọn núi hùng vĩ thật uy nghiêm và lạnh lùng. Giờ phút này, thân thể thực cốt chúc long được ngưng tụ từ hàng vạn ngôi sao rải khắp bầu trời bỗng nổ tung. Đất trời nơi đây bắt đầu chấn động. Các ngọn dược sơn như sắp sửa sụp đổ, mặt đất nứt nẻ. Cuối cùng, nơi thực cốt chúc long đang nằm sụp xuống trăm trượng. Ầm. Tiếng nổ kinh hoàng chợt vang lên, đất đai lún xuống, khí tức khiến người ta sợ khiếp vía lan rộng ra ngoài. Từng kẻ nứt hiện ra trên mặt đất. Cảm giác tim nôn nao đập nhanh vẫn chưa dừng lại. Giữa lúc đó, mặt đất sa xuống, Tần Ninh tiến lên một bước, rơi xuống dưới. Sau khi đáp xuống độ sâu trăm trượng, xung quanh hắn là cả một không gian đen nhánh. Tần Ninh nắm chặt tay, những viên dạ minh châu bừng sáng, chiếu rọi khắp hang động. Không gian dưới này rất tối, dạ minh châu chỉ soi sáng được phạm vi trăm mét. Những hòn đá hình thù kỳ lạ mọc lẫm chẫm như bị người ta lấy đao kiếm chém vào, lại tựa như vết cào. Trần Nhất Mặc đi sau lưng Tần Ninh, hai tay thì nắm chặt cánh tay hắn. Nhẹ coi, đau. Con sợ mà. Trần Nhất Mặc lẩm bẩm. Tần Ninh bất đắc dĩ đáp, sợ cái gì? Long mạch ngưng tụ không đơn giản đâu, chắc gì đã có rồng thật ở đây. Trần Nhất Mặc cười mà răng rung cầm cập. Hai thầy trò một trước một sau tiến sâu vào trong, Tần Ninh liên tục ném dạ minh châu nhằm soi đường xung quanh, phút chốc đã tạo ra một lối đi ngoằn ngoèo, sáng rỡ dưới ánh trăng. Cuối cùng, hai người đã đi tới cuối con đường, nhìn thấy một hang động rộng lớn. Trong hang động lúc này là đầu của một con rồng đang lặng lẽ nằm đó. Đầu rồng sáng mập mờ, chỉ có xương chứ không có máu thịt. Thực cốt chúc long không tồn tại tại trung tam thiên mà chỉ có ở thượng tam thiên. Đây mới là thực cốt chúc long thật sự đã giáng xuống trung tam thiên. Trần Nhất Mặc bỗng kêu lên, sư tôn, ý người là đầu con rồng này rơi xuống từ thượng tam thiên ư? Hết chương 6899. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.